Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi nghe người ta nói rằng họ là ổ trộm cướp, trong lòng không ít người cảm thấy phẫn nộ. Một số người định xông ra ngoài, nhưng bị người chủ trì ngăn lại. Không thể xúc động, chủ trì nghiêm giọng dẫn theo đám người đi về phía ngoài. Nhưng người dưới trướng của Thạch Thừa Nhan không phải hạng người bình thường. Họ ít nhất cũng có dũng khí và đều là những người có thế lực, nên không dễ bị làm khó. Thạch Thừa Nhan không thể kiềm chế được nữa. Thấy rằng trong điện mọi thứ lặng ngắt như tờ, bên ngoài lại có người đang lén lút nhìn qua khe cửa. Sắc mặt hắn càng lúc càng đen, giận dữ gào lên. Các huynh đệ, ở đây! Mọi người đồng thanh đáp, xô cửa. Thạch Thừa Nhan tiếp tục ra lệnh, chuẩn bị cung nỗ. Một tiếng vâng, mọi người đồng loạt chuẩn bị. Rõ ràng là họ đã lên kế hoạch tấn công mạnh mẽ. Những người trong điện nếu có phản kháng, họ sẽ không thuyết phục mà sẽ trực tiếp tiêu diệt. Chỉ nghe một tiếng oanh vang lên, cánh cửa bị phá vỡ. Bên trong trống trơn, không có ai. Thạch Thừa Nhan dẫn đầu nha dịch tiến vào, khẽ ra lệnh. Có động tĩnh, đừng chần chừ, lập tức ra tay. Thạch Thừa Nhan nhíu chặt mày. Nhớ lại ngày hôm đó khi vây công Thủy Vân Tử, hắn đã không ra tay quá mạnh mẽ, dẫn đến việc đứa cháu của mình chết đi. Tuy hắn được phúc thăng quan làm cửu phẩm, nhưng danh tiếng lại bị ảnh hưởng nặng nề. Có nhiều người nói hắn dùng máu của cháu để thăng quan, vì vậy giờ đây hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế, ra lệnh cứng rắn. Ngay khi mọi người nhận lệnh chuẩn bị cung nỗ, một khi có ai phản kháng, bọn họ sẽ loạn tiễn ngay lập tức. Thấy có người từ bên ngoài tiến vào, nha dịch đứng cảnh giác, không dám để người chủ trì ra ngoài. Khi ánh mắt Thạch Thừa Nhan và chủ trì giao nhau, họ không hề chần chừ mà lập tức quỳ xuống. Chủ trì, một người đứng gần lên tiếng. Nhìn thấy chủ trì quỳ xuống, mấy người trẻ tuổi không kiềm chế được cảm xúc, bắt đầu trở nên kích động, thả cây gậy xuống, tất cả quỳ xuống. Chủ trì quát lớn, các ngươi có muốn gây họa cho thần tử và đại gia không? Mặc dù trong lòng không phục, nhưng những người trẻ tuổi này vẫn lần lượt vứt gậy xuống và quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, một người bên cạnh Thạch Thừa Nhan nhỏ giọng hỏi, chúng ta có bắt tất cả không? Nhìn thấy một đám người quỳ rạp xuống trước mặt, trong lòng Thạch Thừa Nhan có chút tiếc nuối. Hắn trầm mặc một lát, rồi vung tay lên, tất cả trói lại. Vâng. Mọi người đồng loạt tiến lên, nhanh chóng dùng dây thừng trói những người này lại. Thấy đám thần tử không có bất kỳ phản kháng nào, Thạch Thừa Nhan tuy cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Dù sao, nếu có thể giải quyết một thần tử mà không cần đánh đấm, thì cũng là chuyện tốt. Chỉ cần có người phản kháng, việc này sẽ dễ dàng gây thương vong. Khám xét toàn bộ, bắt hết những ai có liên quan, Thạch Thừa Nhan ra lệnh tiếp. Còn nữa, việc kiểm kê các mặt hàng không cần phải làm tay chân vất vả, chỉ cần ra hiệu là được. Tất cả thư tịch đều phải kiểm kê nhập sách. Mỗi mệnh lệnh được ban ra, mọi người lập tức bắt tay vào kiểm kê. May mắn là số lượng không quá lớn. Mọi việc được hoàn thành nhanh chóng. Sau khi phát hiện không có ai ẩn nấp, họ chỉnh lý lại mọi vật, chuẩn bị đăng ký nhập kho. Các thư tịch thì được lục soát và bỏ vào dương, rồi để người của Đại Vương Phủ mang về. Thạch Thừa Nhan từ Kim Vũ Từ đi ra, tinh thần phấn chấn, tiến đến xe bò bên cạnh báo cáo với Phương Chân, Tiểu Hầu gia, mọi việc đã hoàn thành, không có thiệt hại gì. Những sách báo mà Vương Phủ yêu cầu đều đã được đóng vào thùng. Phương Chân gật đầu, mỉm cười đáp lại, người cũng vất vả rồi. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi việc đều thuận lợi. Khoảng cách từ Kim Vũ Tử đến Nụt Mật Thất khá xa. Lúc này, trong bóng tối, ba ngọn đèn lóe lên, một người đàn ông cầm ba cây hương, lạy vài cái. Không gian tĩnh lặng, như một nghi lễ thành kính. Tuy vậy, ánh mắt trong của người đó lại đầy oán hận, dường như ẩn chứa điều gì đó hiểm ác. Sau một lúc, người đàn ông cắm ba cây hương vào lư hương, rồi nhìn vào trong, thấy có vài bóng mờ ảo lao vào, như quỷ mị, mơ hồ khó hiểu. Thêm một cây nữa, Người đàn ông trầm mặc một lát rồi nói, giọng điệu không vui cũng không buồn. Một giọng nữ cất lên, âm thanh sắc nhọn và có phần sợ hãi. Quế Tuấn Hy, hiện giờ phạt miếu phá thần đã có 4, 5 nơi. Làm sao giờ? Quế Tuấn Hy nhìn vào những làn khói hương, trong lòng cảm thấy nặng nề. Mình giờ đã thành con chó tang gia, không chỉ là thông điệp được công khai, mà còn có thế lực ngầm đang lùng sục bốn phía. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Tề Vương Phủ, nếu không có thế lực thần bí hỗ trợ, có lẽ mình đã bị bắt rồi, chỉ có thể tránh, không thể làm gì khác. Kết minh với Am Động Nương Nương, rồi lợi dụng Cát Vương gia để đối phó với Đại Vương. Mục đích là dùng thế lực của thần tử cùng với Cát Vương gia để thảo phạt Đại Vương, để mình có thể báo thù. Nhưng trước mắt là Thủy Vân Tử, sau đó lại đến Kim Vũ Tử, hai nơi nổi tiếng ở Kinh Thành. Nhưng sao một nơi lại bị xử lý như vậy? Thủy Vân Tử ít nhất còn phản kháng, còn Kim Vũ Tử thì lại đầu hàng ngay lập tức. Đại Vương uy quyền mạnh mẽ đến vậy sao, dù có không cam lòng? Quế Tuấn Hy cũng chỉ có thể trốn trong hang chuột này, không dám lộ diện. Mình không tin trong Kinh Thành có nhiều thần tử như vậy lại có thể đều nhát gan như thế. Đúng lúc này, một tiếng đập cửa vang lên. Quế Tuấn Hy giật mình, liền bước nhanh ra khỏi mật thất, đi về phía cửa. Đây là một khu nhà bình thường, ai đi ngang qua cũng chẳng chú ý nhiều. Trước đây không lâu, có người đến tìm Quế Tuấn Hy, suýt nữa khiến ông phải ra tay giết người để thoát thân. Đôi khi, phong hiểm lại có thể mang đến cơ hội. Cuối cùng, Quế Tuấn Hy quyết định thay đổi chủ ý, bởi vì sức mạnh của Đại Vương trước thế lực như vũ bão của Đại Vương, hắn không thể không liên kết tất cả các lực lượng có thể liên kết. Một người có thể tìm ra nơi ẩn náu của hắn, và nếu có chủ tử đứng sau lưng, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Quả nhiên, khi Quế Tuấn Hy mở cửa, người đứng trước mặt hắn là thanh niên mà lần trước đã tới tìm hắn. Thanh niên này có gương mặt bình thường đến mức cực điểm, khí thế cũng rất bình thường. Nhưng chính vì vậy, Quế Tuấn Hy càng cảm thấy người phía sau thanh niên này không hề tầm thường. Hơn nữa, thanh niên này có thuật quan khí. Điều này cũng lý giải tại sao lần trước hắn đến mà không bị phát hiện. Đã có tình báo rồi sao? Quế Tuấn Hy hỏi. Thanh niên gật đầu, mở cửa, rồi trực tiếp đưa cho Quế Tuấn Hy một chồng giấy. Đây là tình báo liên quan đến Triệu Công Công và Đại Vương. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Có thể lợi dụng được không? Quế Tuấn Hy nhận lấy, nhìn qua, rồi nhíu mày. Đại Vương chưa từng tiến một bước để liên lạc với Triệu Công Công. Nếu làm vậy, chỉ là tự rước lấy phiền phức. Kế hoạch này, thực ra, giống như đánh cỏ động rắn, chặt cỏ nhưng lại không có ý nghĩa gì. Cái quan trọng là phải làm sao để kinh rắn mới là mấu chốt. Đại Vương đã không mắc bẫy, thì việc đánh cỏ cũng vô dụng thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thanh niên hỏi lại. Quế Tuấn Hy cười lạnh. Ta đã có kế rồi, người này hiện giờ chắc hẳn đã tiến vào Đại Vương Phủ. Sau khi nói xong, Quế Tuấn Hy hỏi tiếp, người gia chủ của ngươi là ai? Vì sao lại giúp ta? Thanh niên vẫn im lặng, không nói một lời. Quế Tuấn Hy nhìn hắn, biết rằng người này luôn giữ thái độ thần bí như vậy, không có gì ngạc nhiên. Chỉ cười lạnh một tiếng, rồi nói, ngươi không thể giấu được ta. Dù cho đạo hạnh của ta có suy yếu đi, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sau lưng ngươi có vương khí, nhưng không phải là Tề Vương hay Thục Vương. Chẳng lẽ một vương ngoài biên cương cũng muốn nhân cơ hội này tại kinh thành mò cá hay sao? Nghe được Quế Tuấn Hy hỏi, thanh niên chỉ cười nhẹ rồi đáp, Quế tiên sinh, mặc kệ sau lưng ta là ai, hiện tại với ngài đâu có mối quan hệ gì. Giọng nói của anh ta có vẻ khinh thường mà không tự nhận ra. Thực tế, Quế Tuấn Hy giờ đây không còn là người chủ mưu trong tay Lỗ Vương, không còn địa vị cũng như sức mạnh để điều tra hay truy cứu gì nữa. Quế Tuấn Hy khẽ giật mình, nghĩ ngợi rồi dài hơi thở ra, đáp, ta hiện tại đã cùng đường cùng kiệt, đúng là không có quan hệ gì. Nói rồi, mắt không nhìn vào người đối diện, trong lòng thầm nghĩ, quân cờ của ta. nhanh chóng đến đại vương phủ đi. Đại vương phủ lúc đó là giữa trưa, sau nhiều ngày trời không mưa, lại là tháng 7, không khí oi bức, đến khó chịu. Một chiếc xe bò từ cửa hông đi vào, dừng lại ở một diện nhỏ. Các phủ vệ kéo cương, dừng xe, phía trên là kinh thư sao. Giản Cừ nghe thấy tiếng hỏi, liền vội vàng chạy đến. Chỉ thấy trên xe bò có vài chiếc rương lớn, các phủ vệ mở nắp, để lộ ra những cuốn sách được đóng chỉ. Phủ vệ cúi người đáp, đại nhân, trong rương là toàn bộ tàng thư của Kim Vũ Tử, đã được dò xét, chuyển giao hết rồi. Dù chỉ là vài chiếc rương, nhưng sách vở vốn rất quý giá, đặc biệt là đối với thần tử. Mỗi một tàng thư đều có sự khác biệt, có cuốn rất phổ biến trên thị trường, nhưng cũng có cuốn tinh phẩm rất hiếm. Dù chỉ là một bản hay một vài quyển tinh phẩm, đây chính là một thu hoạch lớn. Giản Cừ biết chúa công rất thích thu thập những vật này, liền vung tay nói, mang tất cả vào trong, cẩn thận cất giữ, đừng làm rơi vãi. Vâng, các phủ vệ nhanh chóng mang những chiếc rương vào bên trong. Nơi này đã có 3 hàng giá sách, gần như chiếm hết không gian trong phòng, thậm chí còn chất lên cả trần nhà. Đặt sách lên bàn, ta sẽ xem qua trước. Giản Cừ phân phó rồi bảo quản gia trong phủ, lần trước nung ống gốm, ta xem, có thể làm được thì tốt, nhưng làm sao để hâu lại không bị dính, không rỉ nước. Ngươi tìm người nghĩ biện pháp, ai có thể tìm ra thì tủ thưởng ngân 30 lượng. Đến lúc này, Giản Cừ lại muốn qua cho dễ chịu. Thực tế, mấu chốt là cái bồn cầu hư hỏng, hệ thống nước máy và điều hòa không khí, đừng tưởng điều này là buồn cười. Thực tế trong cổ đại cũng có thể làm được, nung ống gốm có thể dẫn nước qua các đường ống, thậm chí còn có thể làm mát hoặc sưởi ấm qua hệ thống này, những chi nhánh nhỏ. Vào mùa đông có thể nối với nồi hơi để tạo thành hệ thống làm ấm, giống như hệ thống điều hòa nhiệt độ ngày nay. Mấu chốt là làm sao để ống gốm ở giữa kín hoàn toàn, không để hơi nước bay ra hay dò gì. Nghe nói kỹ thuật đóng kín thuyền có thể tham khảo, nhưng Tô Tứ Tịch không quá bận tâm đến chi tiết này, chỉ cần kết quả là đủ. Khoan, quản gia đáp rồi im lặng, sau đó lui ra ngoài. Tô Tứ Tịch lấy cây quạt quạt nhẹ, cười khổ. Ngày hè nóng bức thật, trong nội viện nóng như nướng. Giản Cừ đang kiểm tra sách đơn cũng cảm thấy có phần xa xỉ, nhưng không nói gì. Lúc này, ông nâng sách đơn lên trao cho Tô Tử Tịch và nói, bên trong tổng cộng có 307 bản, trong đó 249 bản là sách có sẵn trên thị trường. Phần còn lại 58 bản đều khá quý hiếm, nhưng chưa được kiểm tra kỹ. Tô Tử Tịch tiếp nhận sách đơn, lần nữa kiểm tra kỹ hơn. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn tiến lên xem xét. Và quả nhiên, phần lớn đều là những sách đã thấy qua. Tuy nhiên, có một số tên sách khá lạ. Hắn liền rút ra một cuốn để xem thử. Cao Trúc Hóa Sách. Cuốn này xem ra không phải là tinh phẩm. Tô Tử Tịch lật qua thêm vài cuốn, nhưng không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, khi lật một cuốn nữa, một mảnh Tử Đàn Mộc Điền bất ngờ động nhẹ. Giáng Cung Chân Triện Đan Pháp. Cộng 260. Cấp 13. 9973 trên 12.000. Tô Tử Tịch không khỏi mừng rỡ, kinh nghiệm đột ngột tăng lên, cảm giác thanh mát rót vào đầu, thêm vào một chút tri thức mới. Hắn chậm rãi tiêu hóa thông tin mới, chỉ một bản sách mà có thể mang lại 260 điểm kinh nghiệm, cũng không phải là ít. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, bây giờ, so với trước kia, mọi thứ có sự khác biệt lớn. Trước đây, chỉ cần lật một cuốn sách là có thể nhận được kinh nghiệm. Nhưng hiện tại, những sách phổ thông trên thị trường không còn tác dụng gì đối với hắn, còn những sách về đạo pháp lại khác biệt. Lần này có được hơn 200 điểm kinh nghiệm đã là một kết quả không nhỏ. Tô Tử Tịch không tiếp tục đọc thêm nữa, gật đầu với Giản Cừ. Phân loại như thế này là ổn. 249 cuốn này đều có trên thị trường. Vậy thì kiểm tra xem thư kho còn bản sao nào không? Nếu có, thì mang nó về, không cần để ở đây. Không có, tất cả đều đã sao chép và chỉnh tề sạch sẽ, để ở đây. Giản Cừ đáp, ra lệnh cho người dọn sách đi. Ngay khi sách được dọn đi, Tô Tử Tịch lại tiếp tục kiểm tra các cuốn sách còn lại. Hắn lần lượt sờ qua từng cuốn và phát hiện thêm hai cuốn có thể mang lại kinh nghiệm, đặc biệt là một cuốn luyện đan kinh. Cuốn này mang lại 500 điểm luyện đan pháp, khiến hắn càng thêm vui mừng. Quả nhiên, pháp này có thể thực hiện được. Vì việc luyện đan rất quan trọng, Tô Tử Tịch đã ra lệnh cho Diệp Bất Hối luyện đan. Điều này có thể giúp tăng thêm 500 điểm kinh nghiệm luyện đan thuật. Ngoài ra, còn có thể giúp tăng thêm 800 điểm đạo pháp, khiến Tô Tử Tịch hài lòng. Nhóm đầu tiên là năm gia thần tử, đều có mật tàng, chắc chắn sẽ có đại thu hoạch. Tô Tử Tịch suy nghĩ, nhớ lại một vụ việc xảy ra vào năm Khánh Vũ Thất, khi Khâm Sai Nhạc Tử Hằng muốn mượn Huyền Thanh xem kinh thư. Quan chủ biết rằng Nhạc Tử Hằng đã tu đến chân nhân chi cảnh, liền từ chối. Kết quả Nhạc Tử Hằng đã điều 300 giáp sĩ, tiêu diệt quan chủ, giết chết ông ta và chiếm lấy đạo tàng. Dù cuối cùng Nhạc Tử Hằng cũng không gặp kết quả tốt. 3 năm sau bị tội bái quan, lại bị liên lụy và bị kết án tử. Nhưng phương pháp này vẫn có thể thực hiện được. Kỳ thực, nếu có thể vào Đại Nội Tàng Thư mà xem, thì tốt biết bao. Đại Nội Tàng Thư rộng lớn vô cùng, tiếc là chủ nhân của nó không phải ta. Dù có nhìn thấy cũng chẳng làm được gì, trừ phi ta lên làm hoàng đế. Tô Tử Tịch nghĩ một lúc rồi thở dài, lên làm hoàng đế, lại chẳng cần đến những thứ này. Tâm trạng Tô Tử Tịch lúc này có chút phiền muộn. Không hiểu sao lại cảm thấy nặng nề. Ngay lúc đó, cổng đại vương phủ có một chiếc xe bò dừng lại. Một người từ trong xe bò bước xuống, lên bậc thang và tiến lại gần người gác cổng của đại vương phủ. Học sinh là Bạch Nhạc Khang, chính là cử nhân ở Diên Châu, có một bản cổ tịch muốn hiến cho đại vương. Xin cho phép thông báo, người này đứng đó, lễ phép nói, một cử nhân muốn cầu kiến vương gia, chuyện này ở các vương phủ khác có thể sẽ bị cản lại, chẳng ai để cho một tiểu quan không có người dẫn đầu cứ như vậy mà trực tiếp đến cửa cầu kiến, điều này chắc chắn sẽ bị coi là xui xẻo, mà một cử nhân không phải là người có quan hệ cao cấp, càng dễ bị ngăn cản. Nhưng đại vương phủ thì khác biệt, Tô Tử Tịch rất thích thu thập cổ tịch và các tác phẩm tự họa. Những người trong kinh thành đều biết chuyện này, không phải là bí mật gì lớn. Nhìn thấy người cử nhân mặc áo lụa, tuy không quá thanh tao hay lịch sự, nhưng trên mặt lại toát lên vẻ thư hương. Trong tay ông ta bưng một chiếc hộp gỗ, người sai vặt không khỏi mỉm cười. Dù sao thì nhiệm vụ của mình chỉ là giúp đỡ thông báo, chẳng qua là chạy đi một chuyến mà thôi. Thế là, hắn gật đầu đáp ứng, không nói gì nhiều, mà chỉ đơn giản bảo, tiên sinh ở đây chờ một chút, tôi sẽ vào bẩm báo ngay. Cử nhân. Khi sai vặt đi báo tin, giảng cử nghe xong, có chút bất ngờ, khẽ cười một tiếng và nghĩ, chúa công hiện tại tuy là quý thân vương, so với lúc mới vào kinh thì đã có căn cơ, nhưng vẫn còn thấp. Cử nhân đến bái kiến, không biết liệu có phải là người có tài hữu dụng. Được, có thể gặp một lần. Chúa công vào kinh để giúp đỡ, cao nhất cũng chỉ là một cử nhân. Giản cử nghĩ đến vậy, liền nói, đưa người vào phòng khách nhỏ, ta sẽ gặp một lần. Nói xong, giản cử bước trước vào tiểu hoa sảnh. Khi đó, phủ vệ đã dẫn Bạch cử nhân vào. Hai người vừa gặp mặt, giản cử đã âm thầm gật đầu. Bạch cử nhân có vẻ ngoài thư thái, vẻ mặt đầy trí thức, mặc bộ áo choàng cũ, nhưng khí chất uyển chuyển, thanh thoát. Đúng kiểu người được xã hội thẩm mỹ thời bấy giờ yêu thích. Chính khí chất này đã khiến giản cử có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau khi mời người ngồi, hai người trò chuyện, giản cử càng vui mừng hơn nữa. Không gì ngoài việc người này nói năng thận trọng, có chiều sâu. Giản cử ở Tây Nam nhiều năm, từng phụ tá đại vương. Tuy lời nói có thể hời hợt, nhưng thực sự là có tài. Tự nhiên có thể nghe ra điều đó. Bạch tiên sinh quả là người có tài. Hơn nữa, Bạch cử nhân còn biểu thị muốn hiến một bộ sách cho đại vương. Giản cử tự nhiên nhận ra người này rõ ràng có ý muốn gia nhập, hạ mình về phe mình. Tuy nhiên, giản cử không cảm thấy việc dâng sách là không đúng, đó chỉ là lễ phép. Vì thế cười nói, Bạch tiên sinh có lòng. tôi sẽ dẫn ngài gặp chúa công. Bạch Nhạc Khang mỉm cười đáp, Hồng Sinh còn không mong được, vậy thì tốt rồi. Chúa công đang ở tàng thư viện, Bạch tiên sinh cứ ở đây, tôi sẽ đi báo cáo chúa công. Giản Cừ đứng dậy nói, thông thường, người đến bái kiến Giản Cừ, ông chỉ cần đỡ chút thôi, không có gì gấp. Sau đó sẽ báo cáo nhanh cho đại vương. Nhưng người này rõ ràng là một nhân tài. Giản Cừ không thể không tranh thủ cơ hội để đưa người vào gặp chúa công, đề phòng có người khác chen vào, không biết liệu có bị quyền quý nào áp chế hay không. Giản Cừ lập tức hớn hở quay lại, Tô Tử Tịch lúc này đang ngồi trong phòng, chậm rãi xem lại bốn cuốn sách. Phi vừa mở mắt, nghe thấy tiếng Giản Cừ từ ngoài cửa. Chúa công, hiện tại có thuận tiện không? Giọng Giản Cừ đầy hoan hỉ. Tô Tử Tịch đứng dậy đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Giản Cừ tươi cười đứng ở cửa. Có chuyện vui gì vậy? Ô Tử Tịch ngạc nhiên hỏi. Giản Cừ phấn khởi nói, hôm nay có một người đến bái kiến ngài, đến từ Diên Châu, tên là Bạch Nhạc Khang, một người xuất thân cử nhân. Người này tuổi mới ngoài 30, nhưng nói năng có chiều sâu, ý chí sắc bén, là một nhân tài. Ngài gặp một lần sẽ biết ngay. Thật vậy sao? Ô Tử Tịch cũng vui mừng, cuối cùng có người nạp thủ tự bái. Đi thôi, Văn tiên sinh, chúng ta đi. Vừa nhìn thấy Văn Tầm Bằng, ông liền gọi đi cùng. Văn Tầm Bằng vốn định nói gì đó, nhưng sau khi nghĩ một chút cũng không nói nữa, chỉ đuổi theo. Khi đến tiểu hoa sảnh, họ thấy trong đó có một người đang đứng, nhìn về phía trước, có vẻ như đang xuất thần. Nhóm người này khoảng 30 người. Tô Tử Tịch liếc mắt qua, âm thầm gật đầu. Chỉ riêng khí chất đã không tầm thường. Tuy nhiên, không biết có đúng như Giản Cừ đã nói, bên trong nhóm này có người tài ba hay không. Sau khi gặp mặt, trò chuyện vài câu, Bạch Nhạc Khang liền khen ngợi đại vương thanh lý dâm tử, phong khí kinh thành nhờ đó mà thanh tịnh. Công lao này sẽ được ghi nhớ vĩnh viễn. Không chỉ hiện tại, mà người dân cũng sẽ được hưởng lợi từ đại vương. Thật khiến học trò bội phục. Tô Tử Tịch mỉm cười, lắc đầu nói, đây là chỉ dụ của hoàng thượng, tiểu vương chỉ là thực hiện mà thôi, không dám nhận công lao lớn như vậy. Đại vương thật khiêm tốn. Bạch Nhạc Khang lại đổi giọng, nhưng hiện tại đại vương chỉ tiêu diệt được phần ngọn, thực ra chỉ là xử lý một phần nhỏ. Tiểu sử, Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, hỏi lại, khỏi phần lớn ở đâu? Phần lớn chính là không thể chỉ dừng lại ở bề ngoài. Muốn trị tận gốc, phải làm cho các thần trong triều lập minh ước, gia nhập vào triều đình và quy định rõ ràng. Đây mới là sửa chữa tận gốc. Nói rồi, Bạch Nhạc Khang mở một chiếc hộp gỗ nhỏ, lấy ra một quyển sách, đưa cho Tô Tử Tịch. Đây là 11 điểm mà học trò đã nghĩ ra, hy vọng có thể giúp ích cho đại vương. Có hơi gấp gáp, Tô Tử Tịch nghĩ rồi thất vọng nhận lấy. Lật ra xem, mắt lóe lên một tia kinh ngạc. 11 điểm này viết rất tốt, mỗi điểm đều sâu sắc và chi tiết. Có lẽ người này thật sự có tài, chỉ là chưa hiểu nhiều quy tắc trong quan trường. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch lại cảm thấy có gì đó không đúng. Quyển sách này ông sẽ giao cho Giản Cừ, và khi Giản Cừ vừa xem, vẻ mặt cũng không khỏi kinh ngạc. Giản Cừ tiếp nhận và đọc, ánh mắt càng thêm sáng lên. Đây là một tài năng lớn. Văn Tầm Bằng cũng nhìn qua, nhưng chỉ liếm môi, có vẻ suy nghĩ, không nói gì. Tô Tử Tịch liền nhìn về phía ông, hỏi, Văn tiên sinh có ý kiến gì không? Văn Tầm Bằng do dự một chút, rồi trả lời, thần cũng cảm thấy rất tốt, không có gì bổ sung, chỉ là, có phải quá nhanh không? Thật ra, 11 điểm này đã nghĩ đến mọi chi tiết, từ những vấn đề nhỏ nhất cho đến những khuôn khổ lớn, không còn chỗ để bổ sung gì nữa. Tô Tử Tịch im lặng lắng nghe, sau đó hỏi, Bạch tiên sinh tài cao, xin giải thích thêm về 11 điểm này để tiểu vương hiểu rõ hơn. Bạch Nhạc Khang vội vàng nói, đại vương quá khen. Sau đó, Bạch Nhạc Khang trả lời từng câu hỏi của Tô Tử Tịch một cách mạch lạc, lời lẽ rất sắc sảo, khiến ngay cả Văn Tầm Bằng cũng không ngừng gật đầu. Bạch Nhạc Khang thấy mình đã được sự thừa nhận, trong lòng rất đắc ý. Tô Tử Tịch trên mặt tán thưởng, nhưng khi xem hết quyển sách, trong lòng lại cảm thấy thất vọng. Mặc dù Bạch Nhạc Khang nói năng rất khéo, mỗi câu đều ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa, nhưng sau khi nghĩ lại, ông nhận ra rằng Bạch Nhạc Khang có tài ăn nói, nhưng cuối cùng chỉ có vẻ ngoài tài trí, kỳ thật chẳng có gì đặc biệt, chỉ là mượn lời của người khác mà thôi. Nếu không phải vì kinh nghiệm chữa trị, không thể giả dối. Rõ ràng, đã bày ra trước mắt. Tô Tử Tịch cũng không tin rằng người này có khí chất xuất chúng. Lời nói có ý sâu xa, liên tiếp cử tử, nhưng lại không có nội hàm gì đặc biệt. Chỉ là một người tầm thường. Người này có lẽ có chút học vấn, nhưng không thể so với những người có học thức thực sự. Có thể thử một lần. Tô Tử Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục trò chuyện, qua lại vài lần để xác định nguyên lai người này thực sự là nhờ vào học vấn của mình. Nhưng bản thân không có gì đặc biệt, không trách được nhiều năm nay vẫn không thi đỗ tiến sĩ. Vậy ai khiến hắn đếm cửa? Tô Tử Tịch cười, quay sang nói với Bạch Nhạc Khang. Chuyện này lớn, xin tiên sinh ở lại phủ của ta, để tiểu vương có thể thỉnh giáo thêm. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Bạch Nhạc Khang thấy mình đã được đại vương tiếp nhận, còn được mời vào ở lại, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cười đáp, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Sau khi cử nhân đáp ứng, được người của Tô Tử Tịch dẫn đi nghỉ ngơi, Tô Tử Tịch vẫn ngồi im, không hề động đậy, giản cử dẫn đầu chúc mừng. Đại vương, hôm nay lại thêm một nhân tài vào phủ, thật là đáng mừng. Văn Tầm Bằng lại có vẻ suy tư, khuôn mặt trầm xuống, không có một chút vui mừng, nói chỉ sợ chưa chắc là người thực tâm đầu nhập. Lời này khiến giản cử sững sờ. Tô Tử Tịch cũng đã suy nghĩ cẩn thận, mỉm cười đáp, Văn tiên sinh đã nói đúng. Cuốn sách này có lẽ là một kế hoạch liên hoàn, nếu ta dùng cuốn sách này, sợ rằng Lỗ Vương cũng không thể thành công. Lỗ Vương là con trai của hoàng đế, dù đã từng phạm phải sai lầm lớn, nhưng vẫn được hưởng đãi ngộ của một thân tử, chỉ là từ thân vương xuống làm quận vương mà thôi. Lỗ Vương không hề so sánh với thái tử, dù có phạm sai lầm lớn, nhưng không thể uy hiếp hoàng đế. Trong trường hợp chưa từng bị uy hiếp, hoàng đế vẫn có thể làm một lần tư phụ. Tô Tử Tịch thì khác, trên danh nghĩa, hắn là con trai của thái tử, chỉ cách hoàng đế một đời, chỉ có tôn bối phận mà thôi. Hơn nữa, hắn lớn lên ở vùng thôn quê và có thù oán với hoàng đế từ việc cha bị giết. Có thể thấy, Tô Tử Tịch đã chạm đến ranh giới cuối cùng với hoàng đế, và hoàng đế sẽ phản ứng thế nào đây? Giản Cừ hơi ngạc nhiên, chúa công nói vậy, phải chăng là Bạch tiên sinh có vấn đề? Tuy nghĩ thế nào đi nữa, 11 đấu sách này đều rất hoàn hảo. Với tài năng của Giản Cừ, ông tự nhận mình cũng không thể viết ra được một chiến lược kín đáo như vậy, nên dù nghĩ tới đâu, ông cũng không thấy có vấn đề gì. Chẳng lẽ trong kế hoạch này thật sự có sơ hở? Tuy nhiên, nếu làm theo 11 đầu sách này, rõ ràng có thể đạt được mục tiêu. Văn Tầm Bằng không giống Giản Cừ, ông ta không ngây thơ như vậy. Sau nhiều năm ở Tề Vương phủ, chìm đắm trong âm mưu, Văn Tầm Bằng luôn dễ dàng nghĩ đến chuyện theo hướng âm mưu. Vì vậy, ông mới nói, chúa công nói rất đúng, người này có tâm tư rất phức tạp. Thấy Giản Cừ vẫn chưa hiểu, Văn Tầm Bằng cười một tiếng, nhắc nhở, Giản huynh, tiền triều có câu, bày ra từ bảy thiên, đã từng nói qua, người hạ đẳng không thể giải quyết việc lớn, người trung đẳng có thể giải quyết việc, nhưng không có tầm nhìn. Còn người thượng đẳng thì có thể giải quyết chuyện nhân sự. Văn Tầm Bằng nói, có chút cảm khái, người hạ đẳng không giải quyết được chuyện lớn. Điều này không cần bàn cãi, người trung đẳng có thể giải quyết chuyện, nhưng thường không nhìn xa, không biết rằng mục đích không phải là việc làm mà là lợi ích. Những mưu thần, lương tướng, nếu không hiểu được điều này, cuối cùng sẽ chẳng có kết quả tốt. Văn Tầm Bằng lắc đầu cười, tiếp lời, Thạch Tịch Hí có sự cảm mộ như vậy, mới có thể 30 năm không ngã, cuối cùng vẫn có thể quay về quê hương với túc phẩm tam phẩm. biết rằng công cao thường đi liền với tai họa, nhưng ông ấy cuối cùng vẫn sống được. Một câu nói này đánh mạnh vào đầu Giản Cử, khiến ông ta bừng tỉnh. Đúng vậy, đại sự quốc gia, trong các vấn đề tế tự và chiến tranh, người đứng đầu cần phải có cái nhìn tổng thể. Điều này là quan trọng nhất. Dù Bạch Nhạc Khang đã đưa ra 11 đầu sách rất hay, có thể xử lý mọi vấn đề một cách triệt để, nhưng vấn đề là tất cả quyền lực đó đều nằm trong tay đại vương. Ngay cả đại vương, người cầm quyền tối cao, cũng không thể độc đoán như vậy. Không chỉ đại vương không thể, mà tất cả các thần, các vương cũng không thể làm vậy. Chỉ có hoàng đế, người đứng đầu thiên hạ, mới có thể thánh đoạn mọi việc. Nếu đại vương thật sự thực hiện 11 đầu sách này để các thần lập minh ước và gia nhập triều đình, thì dù chuyện đó có lợi cho quốc gia và dân chúng, nhưng sẽ kéo theo những nguy cơ không thể lường trước. Thậm chí, với công lao đó, hoàng đế sẽ càng khó lòng tha thứ cho đại vương. 11 đầu sách này không hề đề cập đến việc gián tiếp khiêu khích hoàng đế, yêu cầu hoàng đế thánh đoạn. Tâm tư của người này thực sự rất nguy hiểm. Càng kín đáo, càng hoàn hảo, thì mầm họa càng sâu. Đây thật sự là một kế năng giết. Suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, Giản Cử không kìm được mà toát mồ hôi lạnh. Ông nhớ lại rằng Bạch Nhạc Khang chính là người mà ông trước đây đã nhìn trúng và giới thiệu cho chúa công. Lúc này, Giản Cử không thể không cảm thấy hối hận, tựa như muốn quỳ xuống xin lỗi. Việc này không phải do gì sai. Tô Tử Tịch nhìn ra Giản Cử đang hối hận. Văn Tầm Bằng cũng lên tiếng, Giản huynh, việc này chưa chắc là do Bạch tiên sinh cố ý làm. Có thể ngay cả hắn cũng không nhận thức được hậu quả của việc này. Đương nhiên, những lời này chỉ là an ủi Giản Cử mà thôi. Một người có thể viết ra 11 đầu người, sao lại không nhận ra chuyện này để đại vương làm? Đại vương sẽ gặp phải tai họa ngầm gì chứ? Dù chỉ là một chuyện như vậy, cũng chưa đến mức tạo ra họa ngay lập tức. Nhưng nếu có một, rồi lại có hai ba chuyện nữa, thì sẽ khó nói. Giản Cử không kìm được mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Chúa công, nếu thật sự nhằm vào kế sách của ngài, thì cũng quá độc ác rồi. Tô Tử Tịch nhìn qua cửa sổ, trầm ngâm. Đúng vậy, kế sách là tốt. Nhưng vì có phần khác biệt, lại biến thành một chiêu giết người chu tâm. Cái phần khác biệt này, kế sách dù là thượng sách hay độc kế, đều có thể thay đổi. Tô Tử Tịch cảm giác được sự thay đổi này. Trong lòng cũng có một giải pháp cho chính trị của mình. Vì chính trị đạo, cộng 1.500, cấp 16, 7.380 trên 15.000. Theo các ngươi nhìn, ta nên làm thế nào? Tô Tử Tịch hỏi. Thần cho rằng, mọi thứ vẫn nên như cũ. Văn Tầm Bằng nhàn nhạt nói, thần thái điềm tĩnh. 11 đầu người này, dù không biết người nào đã hiến, nhưng ngoài điểm độc tài quyền lực là điểm chí mạng, những điểm khác đều có thể tránh né. Chúa công có thể chọn trong đó mấy đầu? Văn Tầm Bằng và Tô Tử Tịch đối mặt nhau, ánh mắt hai người chạm nhau. Tô Tử Tịch cười. Đại thiện, Giản Cử nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy một chút chua xót. Rõ ràng là mình đến sớm hơn Văn Tầm Bằng, nhưng so với hắn, Giản Cử cảm thấy mình thật sự kém cỏi hơn một chút. Tô Tử Tịch hình như nhận ra điều này, liền phân phó Giản Cử. Giản tiên sinh, người quen biết nhiều văn nhân, hãy tổ chức một cuộc hội nghị, nghe thử xem họ có cách nhìn gì về việc xử lý thần từ. Với tâm tư văn chương của mình, đã đến lúc phải nở hoa, càng cần phải thăm dò xem hiệu quả ra sao. Kỳ thực, điều này cũng đã mang theo khói lửa, nhưng lại càng phù hợp với tình thế hiện tại. Về vụ Huyền Vũ môn biến, có thể thu thập lại cục diện, cũng không phải là vì danh uy của Lý Thế Dân, mà là do không có ai có thể phản kháng. Nếu là người tầm thường, dù có may mắn thành công, thì cũng khó thu phục lòng người. Nếu có đại thần phản đối, lại có ngự sử đứng ra chỉ trích, thì chẳng phải là sẽ gây ra rắc rối sao? Dù có khói lửa, vẫn phải làm sao để trong thời gian ngắn giữ được tình thế trong nước, như vậy có thể thu phục cục diện. Đương nhiên, tình huống chưa hẳn xấu đến mức đó, nhưng ta vẫn phải đề phòng. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch không khỏi im lặng. Thần cũng nghĩ rằng, nên đi nghe thử cách nhìn của các văn nhân giải quyết vấn đề thảo luận. Dù có liên quan đến những nhân vật trong văn nhân, nhưng việc thảo luận thực sự vẫn phải diễn ra trong các cuộc văn hội của giới văn nhân. Giản Cừ không rõ hết suy nghĩ của đại vương, nhưng khi đã nhận được sự đồng ý, hắn liền trả lời. Đêm nay, đúng lúc Ngàn Cờ Hồ sẽ tổ chức một văn hội. Nếu ngài không có việc gì khác, thần sẽ đi chuẩn bị nay. Tô Tử Tịch gật đầu. Giản tiên sinh đi làm việc là được. Giản Cừ liền cáo lui và rời đi. Chưa kịp ra khỏi cửa, Giản Cừ đã thấy một bóng người vội vã bước đến từ phía ngoài chính viện. Hai người gặp nhau ngay tại cửa. Giản Cừ hơi giật mình, liền lên tiếng hỏi. Chân nhân vội vã đến như vậy, có chuyện gì tìm chúa công không? Huệ đạo chân nhân cũng không dài dòng, hỏi ngay. Đại vương có ở đây không? Huệ đạo chân nhân vốn là người đến đại vương phủ luôn mang dáng vẻ thư thái, thanh nhã. Chưa bao giờ Giản Cừ thấy ông có vẻ lo lắng như vậy. Vì thế, Giản Cừ vội vàng đáp. Chúa công đang ở bên trong. Huệ đạo chân nhân nhanh chóng bước qua, như một cơn gió nhẹ. Giản Cừ nhìn theo, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Khi Huệ đạo chân nhân bước vào, thấy đại vương đang đứng ở hành lang, nhìn theo Văn Tầm Bần rời đi. Vẻ mặt có chút thay đổi. Ông thở dài một hơi, rồi chậm rãi bước tới gần hơn. Tô Tử Tịch nhìn thấy Huệ đạo chân nhân gấp gáp chạy tới, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chân nhân trước vội vã, sau lại chậm lại, không biết có gì chỉ giáo. Huệ đạo chân nhân cung kính cúi người, thần sắc dần trở nên bình tĩnh, nói, bần đạo cảm ơn đại vương đã chiêu đãi, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an, muốn mang chút quà tạ ơn. Chỉ là bần đạo vừa xa xa nhìn thấy một người khí tức không tốt, dường như có điềm báo không lành. Người đó hôm nay mới vào phủ bái kiến đại vương, bần đạo cảm thấy không thể không đến gặp ngài. Không muốn, ông lại nhìn kỹ Tô Tử Tịch, thấy phong thái của ngài vẫn như thường, khí thế vững vàng không giảm chút nào. Huệ đạo chân nhân thở dài một tiếng, nói tiếp, không có gì, không chút tổn hại nào đến đại vương. Có thể thấy được vật khí của ngài sâu dày, không phải tiểu nhân có thể can dự. Bần đạo chỉ là quá lo lắng mà thôi. Huệ đạo chân nhân chỉ giải thích lý do vì sao vội vã chạy đến, chứ không hỏi gì thêm. Những lời này khiến Tô Tử Tịch trong lòng hơi động. Xem ra Huệ đạo chân nhân không chỉ có chút tài năng, mà thật sự có thiện ý với ta. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, thử xem liệu hắn có thể giúp gì cho mình không. À, có tiểu nhân làm sùng. Tô Tử Tịch đem 11 đầu sách mà Bạch Nhạc Khan dâng lên đưa cho Huệ đạo, đồng thời kinh ngạc nói, ta thấy người này tuy chỉ là một cử nhân, nhưng tựa hồ không phải là người tầm thường. Quyển sách này quả thật không sai. Huệ đạo chân nhân tiếp nhận sách, nhíu mày suy nghĩ thật lâu rồi mới lên tiếng, sách này quả thật là tốt. Bần đạo không thông triều cương chi chính, không thể nhìn ra lỗ hổng gì, nhưng nếu dùng thiên cơ mà xét, bên ngoài thì có vẻ là tốt, nhưng bên trong lại tiềm ẩn hung hiểm. Tuy rằng có lợi trước mắt, nhưng cuối cùng có thể sẽ gây hại cho đại vương. Quan điểm này của Huệ đạo chân nhân và Tô Tử Tịch hoàn toàn trùng khớp. Triều đình chi đạo vì chính chi đạo, dù sách này tốt nhưng không đủ ổn thỏa. Tô Tử Tịch lập tức cười, không nói đúng sai, còn Huệ đạo có vẻ hơi thất vọng. Thẩm vận thiên cơ trong lòng càng thêm thán phục, quả nhiên không hổ là người có đại khí vận, vương khí vững chắc không hề tiêu tan, đây là chân vương khí. Huệ đạo chân nhân cũng không nhiều lời, chỉ khom người cung kính. Tô Tử Tịch cười rồi mời, còn xin chân nhân vào trong sảnh nói chuyện. Khi vào trong sảnh, Tô Tử Tịch liền thấy một quyển mực mới sao chép kinh thư. Tô Tử Tịch tiện tay cầm lấy một bản đan kinh, hỏi Huệ đạo chân nhân, ngươi thấy quyển đan kinh này thế nào? Ta cảm giác bên trong dường như có điều gì đó, nhưng lại cũng giống như có chút lỗ hổng, làm cho người đọc mãi không hiểu. Huệ đạo, là đạo nhân, đương nhiên sẽ không nghĩ rằng đại vương học luyện đan là mê muội. Cười một tiếng, tiếp nhận quyển sách, thấy là Kim Vũ Đan Kinh, liền lật ra xem. Đầu tiên, sắc mặt Huệ đạo hơi ngưng lại, lật vài trang, rồi cười, đại vương, Đây không phải Kim Vũ Đan Kinh, mà là Thúy Rừng Kinh. Thượng Thiên, không biết người viết quyển này là ai, nhưng có thể được Thượng Thiên phù trợ, nghiên cứu rồi viết ra. Thượng Thiên có rất nhiều điều huyền bí, không phải là thứ dễ hiểu. Mặc dù người này có chút thiên phú, nhưng cũng có không ít lỗ hổng trong đó. Đại vương có thể xem xét kỹ càng. Đây chính là thiên bẩm. Huệ Đạo tiếp tục nói, luyện đan có 3 tông 9 đạo 26 phái. Mỗi phái đều có đan kinh riêng, đôi khi cũng không thể tùy tiện đọc. Nếu đại vương có hứng thú, bần đạo cũng có thể giải thích nửa thiên này cho ngài. Nói rồi, Huệ Đạo bắt đầu giải thích từng câu chữ trong quyển sách. Đối với Tô Từ Tịch mà nói, không có những cấm ngữ hay mật mã gì đáng kể. Ông tiếp thu bản ý của nó và mỉm cười lắng nghe, nhưng trong lòng lại hơi dao động. Ánh mắt lướt xuống, chợt thấy nhụt mảnh Tử Đàn Mộc Điển hư ảnh xuất hiện trong đầu. Ngoại đan thuật, cộng 1481, cấp 10, 8315 trên 10.000. Luyện đan thuật của ông đang tiến triển nhanh chóng, thậm chí còn tăng trưởng nhiều hơn cả việc đọc binh thư. Xem ra, Huệ Đạo chân nhân quả thật có càn khôn, trong bụng tài học không nhỏ, hơn nữa thật sự đang chỉ điểm cho mình. Nếu không, dù có sách mới cũng sẽ không làm tăng thêm nhiều như vậy. Đúng vậy, nếu nói Lạc Hương là kho tàng võ học, thì người này có thể coi là kho tàng luyện đan. Không thể để cho hắn cứ thế đi như vậy. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, kế hoạch của ông bắt đầu rõ ràng hơn. Một vài câu chỉ dẫn, xem như là những nỗ lực vất vả để thu thập kinh thư mang đến chỗ tốt. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lát rồi hỏi, chân nhân, ngài ở kinh thành có việc gì khác không? Huệ Đạo nghe được câu hỏi như vậy, lập tức hiểu ý, mỉm cười đáp, thật ra thì không có việc gì đặc biệt. Vậy sao không ở lại Tiểu Vương Phủ? Tiểu Vương Phủ hiện tại thiếu một khách khanh, về sau sẽ có nhiều gia thần cần thanh tra, cũng cần người chủ trì sao chép và chỉnh lý. Nếu mời ngoại nhân vào, Tiểu Vương cũng không quá tin tưởng. Chân nhân có thể bị liên lụy, liệu có thể giúp Tiểu Vương? Tô Tử Tịch mời một cách rất lịch sự. Huệ Đạo chân nhân, sau khi gặp vợ chồng Đại Vương, không còn từ chối việc ở lại phủ Đại Vương. Trước đây ông muốn đi, nhưng vì lúc đó chưa có danh chính ngôn thuận, lại không có được sự thuận tình. Giờ đây, Đại Vương đã mời ông làm khách khanh, Huệ Đạo cũng không phải là người hay từ chối, liền đáp ứng ngay. Không chỉ vậy, ông còn khom người thật sâu nói, bần đạo nhất định không phụ sự kỳ vọng của Đại Vương. Thấy Huệ Đạo cáo lui, Tô Tử Tịch bước vào phòng ngủ nhỏ của mình. Phòng ngủ này là nơi Tô Tử Tịch thường nghỉ ngơi, khác biệt với phòng ngủ lớn của Diệp Bất Hối. Đây là không gian riêng của hắn, bố cục của phòng cũng hoàn toàn theo sở thích của hắn. Khi muốn suy nghĩ hoặc thư giãn, Tô Tử Tịch sẽ nằm ở đây để cho mình có thể bình tĩnh hơn, từ đó suy nghĩ sâu sắc hơn. Lần này, nằm xuống giường, Tô Tử Tịch lại tiếp tục suy tư. Thật ra Bạch Nhạc Khang mang đến 11 đầu, tuy có ý đồ xấu với ta, nhưng thực tế cũng không phải không có lý do. Hiện giờ linh khí đã khôi phục. Linh khí là một canh bạc lớn, có thể làm thần linh lập minh ước. Công lao này nhất định không nhỏ. Tô Tử Tịch có một cảm giác mạnh mẽ rằng nếu hắn thực hiện được việc này, chắc chắn sẽ thu được lợi ích lớn. Nhưng việc này ta không thể làm. Liệu người khác có thể làm được không? Người khác không phải là các chư vương, cũng không phải là hoàng đế triều thần, mà chính là trận doanh của hắn. Người khác là hắn. Tô Tử Tịch nằm nghĩ một hồi, rồi xoay người đứng dậy, đi tới bàn, lấy giấy mực, cầm bút lên và viết hai chữ Long Cung. Long Cung. Sau khi viết xong, Tô Tử Tịch nhìn chằm chằm vào hai chữ đó một lúc, rồi định mở miệng gọi hồ ly, nhưng lại dừng lại. Ầm giấy lên và đốt nó ngay lập tức, mở cửa sổ, để gió cuốn đi cho tàn, lần nữa nằm xuống giường lọng. Tô Tử Tịch trầm tư. Thực ra, hắn không phải là không tin tưởng tiểu hồ ly, mà là việc này quá lớn, không thể có một chút sai sót nào. Trước kia là Long Cung dẫn dắt ta, giờ là ta tự đi, không biết có thành công không. Chỉ có bàn giao với Tiểu Long mới khiến ta yên tâm. Tô Tử Tịch nhắm mắt lại, thử buông lỏng tinh thần và nghĩ đến việc đi đến Long Cung. Một cảm giác mơ hồ khó hiểu xuất hiện khi hắn mở mắt lần nữa, phát hiện mình đang từ từ hạ xuống. Dưới thân là ánh sáng bảo quang lấp lánh từ Long Cung, trước mắt là một mảnh cung điện rộng lớn, trải dài đến tận chân trời, giống như một bức họa trong mộng. Dù chưa thể phục hồi hoàn toàn sự hưng thịnh của hàng trăm năm trước, nhưng nơi đây không còn là phế tích, chỉ có một chút sơ sài so với quá khứ. Dĩ nhiên, sơ sài ở đây chỉ so với Long Cung trước kia, còn nếu so với hiện tại, nơi này lớn gấp mấy lần Đại Vương Phủ. Trước cung điện, những bậc thang dài, có binh sĩ mặc giáp đi lại suốt này. Tô Tử Tịch đã gặp bọn họ nhiều lần, biết đây là lính của Long Cung. Mặc dù số lượng không bằng những ngày hoàng kim của Tiên Vương, lực lượng cũng không mạnh mẽ, nhưng tất cả đều đứng ngăn ngay ngắn. Trong cung điện tỏa ra một hào quang từ trên trời chiếu xuống. Ánh sáng phản chiếu ở cửa cung tạo thành một không gian đầy sinh khí và phồn thịnh. Cung, cung, cung. Tiếng chuông vang lên từ trên lầu, từng tiếng nối tiếp, khiến cho những yêu binh cũng phải dừng lại và tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Trong cung điện, hóa thành một nhân hình đang ghé vào bàn, là một ấu long, với làn da sáng bóng và ánh kim quang lấp lánh. Khi tiếng chuông vang lên, một ấn ký màu vàng chói mắt hiện lên ngay trên mi tâm của nàng, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất khi tiếng chuông dừng lại. Ấu long không nhận thấy gì, nàng náp một cái, vì tiếng chuông làm nàng tỉnh giấc. Khi nàng tỉnh lại, ấn ký cũng biến mất, và âm thanh của chuông cũng ngừng. Ngài thật sự bị đánh thức rồi à? Một bóng dáng mảnh mai vội vã tiến lại gần, khuôn mặt của nàng như được vẽ, thân mặc y phục của nữ quan cao cấp trong Long Cung. Khi nàng di chuyển, nọc bội trên người phát ra tiếng va chạm nhỏ. Đến trước mặt ấu long, nàng nhẹ nhàng hỏi, người đến chính là bối nữ. Ấu long lắc đầu, chỉ im lặng chống khuôn mặt nhỏ của mình lên, chìm trong suy tư. Một lúc lâu sau, khi bối nữ cảm thấy không có vấn đề gì, định lùi ra, ấu long đột nhiên lên tiếng hỏi, chúng ta ở gần Long Cung có thần linh thức tỉnh không? Bối nữ nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đầu tiên quét mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai, cũng không có yêu quái, đặc biệt là không có hồ ly. Nàng cẩn thận ngắm nhìn ấu long. À, ấu long lại ngáp một cái, con ngươi mờ đục vì còn chưa ngủ đủ. Nó thực ra vừa mới ngủ một giấc dài, tỉnh dậy chỉ là muốn xử lý chuyện gì đó, nhưng lại nhịn không được mà buồn ngủ. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Vậy mà trong đầu ấu long lại nảy sinh ý nghĩ này. Bối nữ suy nghĩ một lát rồi nói, tự nhiên có, ta cũng muốn bái phỏng ngài, chỉ là không tìm được cách. Ngài sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Nói xong, nàng ngưng thần quan sát. Cái này vốn là nàng định báo cho Long Quân, nhưng vì có việc phải xử lý mà chậm trễ, không ngờ vừa mới về lại thấy Long Quân tự mình hỏi. Ấu long hơi hoảng hốt, đứng dậy bước qua lại trên mặt đất, cầm tiểu quyền, nói, ta là Long Quân, ta cũng muốn tỉnh lại, phải đánh bại hết tất cả thủy thần. Tốt, bọn họ vốn nên thần phục ngài. Bối nữ cảm thấy điều này rất hợp lý, lập tức tán đồng, thủy thần thần phục Long Quân. Trong mắt nàng, đây vốn là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi đồng ý xong, nàng lại ngầm quan sát, vì dù chuyện này hợp lý, nhưng ấu long tuy trở thành Long Quân chưa lâu, dù có truyền thừa từ đời trước, nhưng vương bá chi khí lại không phải là thứ có thể chỉ nhờ truyền thừa mà bó được. Vậy cái gì đã khiến ấu long này muốn đánh bại tất cả thủy thần và thống nhất thủy vực? Ngài sao lại nghĩ đến việc này? Bối nữ chưa nói hết câu thì lại thấy ấu long ngáp một cái, mặt mày hờ hững, nói, ta đói. Hở? Bối nữ trừng mắt nhìn, lập tức triệu hồi, lại biết ấu long cần rất nhiều loại đồ ăn. Có một số món tuy không đem lại sức mạch, nhưng lại rất thích thú với những món ăn ngon. Còn những món này là do hồ ly mang đến, thực ra là hồ ly sáng tạo, còn sót lại từ thời Long Cung. Thủy yêu nhanh chóng đem thức ăn lên, một dĩa hào, sinh hào và tôm, còn có cả thịt hươu, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Ái, quả thật là thơm quá. Bối nữ nghĩ thầm, Còn về việc mấy con hào sinh hào có giống vỏ sò hay không, nàng chẳng quan tâm, vì động vật lục đầu mạnh yếu chẳng quan trọng, huống chi lại là yêu quái. Ấu Long ngồi xuống bàn, thật phiền phức, ca ca nói phải dùng đũa. Ngao, nó đột nhiên, ba, một tiếng, biến hình thành ấu long thực sự. Lúc này cũng không cần đũa, mà trực tiếp nuốt một mụm thức ăn, rồi thỏa mãn nhấm nháp. Sau đó ngửa mặt lên suy nghĩ, ta sao lại nghĩ như vậy? Ấu Long ánh mắt lóe sáng, hình như là ca ca nghĩ vậy. Đại vương đã đến, bối nữ đương nhiên biết tiểu long quân ca ca là ai. Nhưng vì không phát hiện được dấu vết của Tô Tiên Sinh, nàng lại càng hiếu kỳ, vì Tô Tiên Sinh đã có vương tước. Bối nữ tự nhiên cũng sửa lại cách xưng hô. Ấu Long muốn gật đầu, nhưng lại lắc đầu, cái đuôi đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Rồi nói, không biết ca ca có đến đây không? Nhưng ta hình như trong mộng, nghe thấy ca ca nói như vậy. Dù sao, ta cảm thấy làm như vậy cũng không tệ. Cứ vậy đi. Nói xong, nó đưa tay gãi gãi mặt mình. Bối nữ đứng bên cạnh mắt trợn tròn. Ân, tất cả những việc này giao cho các ngươi. Ấu Long khép miệng lại, cái đuôi lại đập mạnh xuống đất. Lớn tiếng kêu lên, còn một ván nữa, chủ gia trong phủ Chu có thể hóng mát, nghỉ ngơi, thì quản gia cũng có thể nhắm mắt một lúc. Nhưng người hầu vẫn phải bận rộn. Ba người chở xe vào cổng, một người hầu vừa nhìn thấy, liền mắt sáng lên, cười hì hì chạy ra đón, giúp đỡ dỡ hàng. Lão Điền, người cuối cùng cũng mang dưa hấu tới rồi. Lý quản sự mời vào trướng, chỉ thấy một người khoảng 40 tuổi, trên mặt luôn nở nụ cười. Lý quản sự cũng vui vẻ nói, dưa hấu cuối cùng cũng tới rồi, phủ này đã 2 ngày không có dưa rồi. Chỉ 2 ngày sao? Lão Điền không nhịn được cười nói, tháng này dù sao cũng có 2 lần mưa, nhưng vẫn nóng bức đến mức không ai chịu nổi. Thủy vận dưa hấu vẫn chưa tới, một chuyến tàu dưa ngọt đã được chở tới, lít nhít đầy thuyền, nhưng vừa đến bến tàu, đã bị 2 nhóm buôn lúa tranh giành mất. Đừng nói 2 ngày, có người đã 2 tuần không được ăn dưa hấu rồi. Có người vì không chịu được nóng, bị cảm nắng mà chết rồi. Hiện giờ dưa hấu này lại trở thành hàng, gấp. Ở thành phố, Lão Điền nói lớn, nhưng cũng có người mới đến, mắt nhìn khắp nơi, lạ lẫm. Lý quản sự nhìn qua, rồi nói. Nói đúng lắm, nhưng âm thanh nhỏ lại một chút. Chủ gia đang nghỉ trưa, không thể quấy rầy quý nhân. Một lát, chúng ta uống rượu trò chuyện nhé. Tôi mời khách. Quản sự tuy lo lắng, nhưng cũng không thể không nói. Mặc dù phủ Chu không lớn như vương phủ, nhưng từ một bên viện không xa là khu vực của nữ quyến. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa lá nhẹ nhàng lay động. Hương hoa thoảng vào, bay vào cửa sổ chưa đóng hẳn. Trong phòng, một thiếu nữ đang nằm trên giường, ánh mắt cau lại, như đang chìm trong một giấc mơ không muốn thức dậy. Thiếu lang, người nhìn kìa, năm nay hoa lê nở sớm như vậy, thật đẹp. Thiếu nữ ấy như trở lại thời con gái, khi còn cùng Thanh Mai Trúc Mã là vị hôn phu. Trước mặt hắn, nàng tỏ ra dịu dàng, vui vẻ chạy vòng quanh. Chỉ tay về phía cây lê, ra hiệu cho hắn nhìn. Đây là cây lê chúng ta trồng năm đó. Năm nay hẳn là có thể ăn được quả rồi. Cả khu vườn không phải ở nhà nàng, mà là biệt viện của vị hôn phu. Vườn rộng rãi, ánh nắng chiếu xuống, hoa lê dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Nhìn một lát, thiếu nữ lại có cảm giác như trái tim thắt lại, mắt cay xè, nước mắt suýt rơi, nàng vội quay đi. Nhìn về phía con đường vắng vẻ, ngựa đi im lặng. Thiếu lang, hôm nay sao lại thế? Thế nhưng tâm trạng của ngươi không tốt sao? Vì sao không chịu nói chuyện với ta? Thiếu niên nhìn nàng, ôn hòa cười. Chỉ là buổi chiều có chút buồn ngủ mà thôi. Ta còn tưởng thiếu lang không có lời nào để nói với ta nữa. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, cước bộ nhẹ nhàng đi về phía trước. Nhanh lên, chúng ta đi phía trước. Thiếu nữ thúc giục. Thiếu niên, một tiếng rồi đi theo. Thu Thiên vẫn còn đây. Đây là ngươi chuẩn bị cho ta sao? Thiếu nữ vui mừng nhìn chiếc Thu Thiên giá ở giữa. Mồi lên rồi sai bảo thiếu niên. Thiếu lang, mau đến đẩy ta. Ngươi à, mặc dù đã lớn, nhưng vẫn như trẻ con. Cứ làm thế này không ổn đâu. Thiếu niên lẩm bẩm một câu, nhẹ nhàng đẩy Trích Thu Thiên, nhìn thiếu nữ váy bay trong gió, nghe tiếng cười khẽ của nàng, không khỏi mỉm cười theo. Gió thổi qua, hoa lê rụng đầy, tứ tán khắp nơi, trong ánh sáng của hoàng hôn, tạo nên cảm giác như không thật. Trời tối rồi, hoàng hôn rất nhanh đã lặn, bóng tối và ánh sáng giao nhau, thân ảnh của hai người cũng bị kéo dài thành những bóng mờ. Thiếu nữ như có cảm giác, một sự bất an lướt qua trong lòng, nàng giơ tay lên, nhìn ánh trắng nhạt trên lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng nói, tại sao trời lại tối nhanh như vậy? Câu này vừa dứt, nàng đã vội vàng nhìn về phía người bên cạnh, đứng cạnh Chiết Thu Thiên Giá. Thiếu niên đã tiến thêm vài bước, ban đầu đứng quay lưng lại với nàng, nhưng khi thiếu nữ bất chợt đưa tay kéo ống tay áo của hắn, hắn liền lùi lại hai bước, cũng quay mặt về phía nàng. Thiếu niên vẫn như bao giờ, phảng phất luôn bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo trên khuôn mặt, nhưng lúc này lại lộ rõ vẻ bi ai. Thiếu lang, ngươi sao vậy? Thiếu nữ trong lòng bất an càng thêm nặng, nàng gần như không kịp suy nghĩ, nhảy vội xuống từ Thu Thiên Giá rồi đuổi theo hắn. Thiếu niên lại lần nữa lùi bước, nửa người chìm trong bóng tối, chỉ còn lại khuôn mặt mờ mờ phát sáng, để nàng có thể dễ dàng nhận thấy vẻ nhỏ bé và ánh mắt đầy lệ của hắn. Giao Giao, chúng ta duyên phận đến đây là hết rồi. Thiếu lang, ngươi nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Một nỗi bi thương dâng lên, khiến giọng nói của thiếu nữ cũng run rẩy. Thiếu niên có vẻ như đang dần lớn lên. Trong khoảnh khắc, hắn trở thành một chàng trai trưởng thành, khuôn mặt không còn ngây thơ như trước. Vẻ mặt vừa hiện ra, khiến trái tim thiếu nữ thắt lại đau đớn. Ngươi hẳn là cũng nhớ ta đã chết rồi. Chúng ta giờ đã cách biệt âm dương, sao có thể gặp lại nhau? Nhưng ta cũng sẽ chết. Chờ ta chết đi, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi. Trong lòng Chu Hao lo lắng, không kìm được mà thốt lên. Thiếu niên khẽ cười khổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, quan sát nét mặt nàng. Chúng ta phải chia lìa. Giao Đao, không chỉ không thể ở bên nhau, mà cũng không thể gặp lại nữa. Lời nói này là có ý gì? Chu Giao ngây người, không ngờ sẽ nghe được những lời này. Thiếu lang, ngươi nói gì vậy? Gia thế chúng ta rõ ràng ngang nhau, nếu không thì trưởng bối sao có thể định hôn sự cho chúng ta? Thiếu niên lại một lần nữa lắc đầu. Mỗi thời mỗi khác. Giao Giao, gia đình ngươi sẽ ngày càng phát triển, về sau sẽ có những bước tiến vượt bậc, cao quý không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay ta đến gặp ngươi là để từ biệt, đây là lần cuối cùng. Lời nói của hắn như thể vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, thân hình hắn dường như cũng tan ra, trở thành bóng dáng mờ nhạt như giọt nước trong hồ. Cùng lúc đó, giấc mơ của Chu Giao cũng vỡ nát. À, Chu Giao đột một mồi bật dậy, nhìn xung quanh, rồi thấy ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong viện. Nàng nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường, bên ngoài có người nói chuyện, thậm chí còn nghe thấy tiếng dưa hấu. Chu Giao dùng tay sờ lên mặt, cảm thấy có vết ướt. Nha hoàn, người vừa rồi đang ngồi quạt cho nàng, cũng đang gật gù ngủ, nghe thấy động tĩnh liền vội ngẩng đầu lên. Thấy tiểu thư mặt đầy nước mắt, liền kinh ngạc hỏi ngay, tiểu thư, nơi sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không? Trong lòng nàng cảm thấy lo lắng, Chu Giao không để tâm đến điều đó. Dù cảm thấy trong người có chút ẩm ướt, hơi khó chịu, nàng khẽ lau nước mắt nơi khóe mắt, lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói, không có gì, ta chỉ là gặp phải mộng dữ. À, hóa ra là ác mộng. Nha hoàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ngửi thấy một cơn hương mát lạnh, không kìm được liền ghé sát vào, nói, hóa ra chỉ là mộng dữ. Tiểu thư, mộng và hiện thực luôn có sự đối lập. Ngài gặp phải ác mộng, vậy chắc trong thực tế ngài sẽ vui vẻ và khỏe mạnh thôi. Có cần ta dâng trà thơm cho ngài không? Chu Giao cảm thấy nha hoàn áp sát quá gần, thân thể cô co lại một chút, rồi nói, trước không cần dâng trà, đi lấy cho ta cái khăn mặt, ta muốn rửa mặt một chút. Nha hoàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, là nô tỳ sai, lại làm phiền tiểu thư nhắc nhở, nô tỳ đi chuẩn bị nước ngay. Nói xong, nàng vội vàng đặt cây quạt xuống rồi bước nhanh ra ngoài. Chu Giao ngồi yên trên giường lạnh, tâm trí bị một cảm giác khó tả vây lấy, vừa chua xót lại đau đớn. Nàng nghĩ lại giấc mộng vừa qua, mơ thấy Thiệu Lang, điều này khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Kể từ khi hắn qua đời, đã rất lâu rồi nàng không hề mơ thấy hắn, dù trong lòng có bao nhiêu tưởng niệm, trong mộng cũng chưa từng xuất hiện bóng dáng hắn, nhưng lần này, sự xuất hiện của hắn lại mang đến cho nàng cảm giác lo sợ, như thể sẽ vĩnh viễn phải chia xa. Nuôi nhà phát triển không ngừng, về sau sẽ có rất lớn phát triển, cao quý không tả nổi. Những lời này có ý gì? Phải chăng là nói Chu gia? Nhưng Chu gia chỉ là một gia đình văn thần bình thường, làm sao có thể phát triển không ngừng? Phát triển thế nào mà lại vượt xa như vậy? Phải chăng là phụ thân thăng quan? Không đúng. Chu Giao lắc đầu, cảm giác trong lòng giống như có gì đó không rõ ràng, tựa như có ai đó đang cố nói cho nàng một sự thật khó hiểu. Nếu không phải là Chu gia, vậy còn có thể là ai? Nàng cảm thấy vô cùng bối rối, đi tới cửa sổ, mở một chút cửa sổ, nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy một quả dưa hấu. Thiệu Lang, ngươi ở dưới cửu tuyền, rốt cuộc muốn nói gì với ta? Nàng thì thào, trong lòng tràn ngập một cảm giác bất an, như thể nếu không nói ra được, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng nàng đầy lo lắng, nhưng không thể nào hỏi được. Chỉ có thể tự hỏi mình trong những bóng tối vô hình. Hay là thử hỏi một chút. Đột nhiên, nàng nhớ đến âm thanh thần bí từng mang lại cho nàng những tri thức, cảm thấy tay mình như bị bóp chặt. Có lẽ ta phải chủ động tìm hiểu. Nói rằng Tây Nam có tang nữ. Có thể. Không, có thể là có sự truyền thừa của ta. Tại Đại Vương Phủ, tiếng nói không ngừng vang lên, nhưng vào buổi chiều mùa hè yên tĩnh, trong khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ say, lại không hề biết rằng giấc ngủ này lại có tác dụng như một loại thuốc an thần. Tô Tử Tịch từ phòng ngủ nhỏ tỉnh dậy, nhận thấy cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi. Hắn day day mi tâm, cố gắng nhớ lại, mình mới đi đến Long Cung sao? Trong mơ, dường như hắn đã đến Long Cung. Không chỉ vậy, còn nghe thấy tiếng chuông vang lên, từng hồi liên tiếp. Hắn còn tưởng như mình đang trò chuyện với Ấu Long, nhưng sau đó mọi chuyện trở nên mơ hồ. Đây không giống cảm giác khi hắn đến Long Cung trước kia, mà giống như một giấc mộng. Chẳng lẽ mình đang nghĩ nhiều về Long Cung trong ban ngày, nên ban đêm lại mơ thấy vậy sao? Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình chắc hẳn đã không thực sự đến nơi ấy. Nghĩ lại về những gì trong mộng, hắn tự cảm thấy hành động của mình thật hoang đường. Tại sao trước khi ngủ lại nghĩ đến việc đến Long Cung đi bảo Ấu Long làm việc cho mình? Thật là điều không thể tin. Long Quân vẫn chỉ là Ấu Long. Dù ta có trở lại, nó chắc chắn cũng chưa thể gánh vác nhiệm vụ thần linh. Tô Tử Tịch thở dài, hiện tại vẫn là làm theo kế hoạch ban đầu thôi, mặc dù kế hoạch giao cho một thần tử xử lý có thể rất chậm chạp, nhưng lại rất ổn định và an toàn. Chúa Công, một thân ảnh vội vã đi tới trước cửa phòng ngủ, không dám trực tiếp bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa gọi một tiếng. Tô Tử Tịch nghe ra là giọng của Dã Đạo Nhân, liền đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy Dã Đạo Nhân đang đứng đó, mặt mày vui mừng, có chút kinh ngạc, liền hỏi, sao vậy, chẳng lẽ đã câu được cá lớn rồi? Dã Đạo Nhân cúi người, vẻ mặt vui mừng nói, Chúa Công phân phó, tôi đi điều tra Bạch Nhạc Khang, tôi theo dõi tuyến đường này, phát hiện ra liên quan đến Bái Nguyệt Tự. Đúng là cá lớn rồi, Tô Tử Tịch gật đầu, Bái Nguyệt Tự có mấy người? Bề ngoài là tìm người thân ở ngoài quận, để Thạch Thừa Nhan ra mặt gây bất ngờ, kết quả cái gọi là người thân chỉ là thu tiền tải, lai lịch không rõ. Tôi theo đường dây này mà điều tra, phát hiện bọn họ có thể là người của Ưng Quốc. Bật Nhạc Khang cũng có quan hệ với nhóm Ưng Quốc này, chỉ là tiếp là vì không muốn làm động tĩnh quá lớn nên hiện tại vẫn chưa dám hành động, chưa thể tìm ra ai là kẻ hiến kế. Thạch Thừa Nhan, cái danh tiếng này, quan phẩm tuy không cao nhưng uy lực rất lớn, là kiểu người có thể sai khiến cả tam giáo cửu lưu, gốc rễ rất sâu. Dã Đạo Nhân vô cùng hài lòng với kết quả điều tra này. Ứng Quốc, Tô Tử Tịch không chú ý nhiều đến điểm này, chỉ suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Ứng cuộc năm ngoái đã xảy ra biến động. Tân Vương lên ngôi, dù vẫn giữ thái độ cung kính với Đại Trịch, nhưng lại chiếm được hai bang, mở rộng cương thổ khá nhiều. Việc này vốn dĩ phải là một lời cảnh cáo, nhưng hiện giờ hoàng đế đã già, các chư vương tranh giành, triều đình thì đã không còn tâm huyết với việc ngoài biên giới. Chẳng lẽ biến động lớn như vậy, chỉ có Ứng Quốc lại muốn nhúng tay vào sao? Tô Tử Tịch trầm tư một hồi lâu rồi nói, với tuyến điều tra này, chúng ta vẫn nên tiếp tục truy tìm. Nếu liên quan đến quốc gia, có lẽ là có toan tính lớn, không nên làm quá rầm rộ, kẻo đánh động kẻ địch. Nhưng muốn điều tra kỹ càng hơn, không cần động đến tay chân, thì nên để dân chúng giám sát trong cuộc sống thường ngày. Lỗ tiên sinh, ngài có thể để Thạch Thừa Nhan phụ trách việc này, còn lại thì giao cho ngài chỉ đạo. Thạch Thừa Nhan là người am hiểu trong việc xử lý các tình huống kiểu này. Giã đạo nhân nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý. Không có chút lo lắng nào về người ngoài như Thạch Thừa Nhan. Về phần Bạch Nhạc Khang, Tô Tử Tịch đi vài bước, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Vì sao người này lại không lừa dối Thục Vương hay Tề Vương mà lại đến Đại Vương phủ? Hẳn là vì Đại Vương căn cơ còn quá yếu, nên người khác mới nghĩ rằng có thể lấn át. Nếu không, tại sao hắn không đi lừa gạt người khác mà lại đến tìm ta? Tô Tử Tịch tiếp tục nói, nhưng vẻ mặt đã dịu đi. Nhìn Giã đạo nhân, rồi chậm rãi nói, người này trước mắt không nên hành động. Cứ để hắn ở lại và đãi ngộ tốt, thả dây dài để câu cá lớn hay phối hợp với điều tra. Nhưng đừng vội kết luận, tại đây không có người ngoài. Hoàng thượng thân thể ngày càng yếu, các chư vương đều đã chuẩn bị động thủ. Ba không thể để Đại Vương phủ cảm thấy có thể lấn át. Nếu có biến loạn, mọi người sẽ tìm đến cường giả để nương tựa. Do đó, ngươi không cần phải do dự. Nếu có thủ đoạn gì thì cứ sử dụng. Hiểu rồi. Giã đạo nhân nghe vậy, khom người thật sâu, rồi khẽ nói, sĩ chết vì chi kỷ, chúa công đối đãi tôi như quốc sĩ, tôi sẽ đáp lại bằng quốc sĩ. Nói xong, giã đạo nhân trầm tư một lúc, rồi nghĩ ra hai ba phương án, đang định nói thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Giản Cử đến báo cáo, tiến vào. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, xoay người cười. Giản Cử bước vào và bẩm báo một số công việc trong phủ. Chúa công, đêm nay ngàn cờ hồ văn hội đã chuẩn bị xong, với hơn 100 cử tử tham gia, ngài có phân phó gì không? Nếu không, thần sẽ đi tìm hiểu thêm tình huống. Tô Tử Tịch cười nhẹ, đáp, tạm thời cứ thong thả, bản vương có một ý tưởng mới. Giản Cừ nhíu mắt, hỏi, ý của ngài là, đêm nay văn hội, bản vương sẽ tự mình đi. Chúa công, ngài vừa mới xử lý mấy thần tử, dù có thể làm họ sợ, nhưng ai biết được có tín đồ nào muốn trả thù không? Nếu tham gia văn hội, ngài chắc không định đi một mình chứ? Điều đó quá nguy hiểm. Không chỉ Giản Cừ mà Giã đạo nhân cũng không tán thành. Liền thuyết phục, thần tán thành ý kiến của Giản Cừ. Chúa công, ngài tự mình tham gia, y rằng khó mà nghe được lời thật. Ai lại ngốc đến mức báo cáo thật sự với một thân vương như vậy? Lúc đó, chỉ sợ là những lời su nịnh thôi. Tô Tử Tịch không ngờ thấy hai người này sốt ruột, liền không trêu đùa nữa, mà nói thẳng, mang đại vương đi thì không ổn. Nhưng nếu đưa cử nhân tham gia thì chẳng sao. Nói rồi, Tô Tử Tịch vung tay lên, gọi, đến người. Một lúc sau, có một người hầu tiến vào. Trên khay là một bộ cử nhân phục mới, không phải đồ giả, mà là bộ trang phục mà năm xưa khi lên kinh, Tô Tử Tịch đã chuẩn bị. Thấy chúa công muốn cải trang vi hành, Giã đạo nhân và Giản Cừ đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt hiện lên sự lo lắng. Tuy không phải là chiêu vương có thể trở mặt khô tình, nhưng chúa công của họ không phải là người dễ dàng thay đổi quyết định. Biết không thể thuyết phục được, Giã đạo nhân có chút nghi ngại, suy nghĩ về ý đồ của chúa công khi tải trang vi hành. Nhưng vẫn trầm mặc nói, vậy thần cũng nguyện đi theo. Tô Tử Tịch không phản đối, chỉ nhẹ nhàng nói, tốt, Lộ tiên sinh đi cùng ta, còn những người khác thì không cần. Những người khác ở đây bao gồm cả Giản Cừ. Việc thay đổi kế hoạch này xuất phát từ việc Giã đạo nhân biết được một số chuyện liên quan đến Ứng Quốc. khiến Tô Tử Tịch có cảm giác không ổn và cấp bách. Lần tranh long giữa các hoàng tử có lẽ không chỉ dừng lại ở nội bộ hoàng thất, mà các phiên vương bên ngoài cũng có thể tham gia. Thời gian quá ngắn, Tô Tử Tịch nói. Hoàng tử tranh long, ngoài ý chí của hoàng đế và cá nhân hoàng tử, danh vọng cũng rất quan trọng. Ta đến tinh không lâu, phương diện này thực sự rất khó để gấp rút nắm bắt. Muốn đền bù, phải dựa vào văn tâm điêu long. Vì vậy, ta phải tự mình đi nghe, đi nhìn, mới có thể hiểu rõ hơn. Trong tình hình này, Giã đạo nhân, với kinh nghiệm lâu lăn lộn giang hồ, lại càng phù hợp. Giản Cừ có chút do dự trong lòng, nhưng vẫn trả lời. Vâng, ta đi gọi người ngay. Bạc Liên từ khi thăng chức làm quan võ, đã dần dần có trọng trách lớn hơn trong triều, giữa trưa. Khi không có việc gì, y lại ra ngoài luyện võ trong sân, thì có người đến báo bảo y thay một bộ y phục mới để gặp đại vương. Sau khi trà sát mồ hôi và thay đồ, y đến sảnh thì gặp Tô Tử Tịch. Bạc Diên ánh mắt sáng lên, nhìn thấy Tô Tử Tịch mặc bộ cử nhân phục có vẻ hơi cũ, thất mộc quan, dáng vẻ thong dong khiến người ta ngỡ ngàng. Trong lòng y không khỏi nghĩ thầm, đại vương quả nhiên có phong thái của phong trần công tử. Tuy nhiên, bộ y phục này không phải của vương gia, mà là của một cử nhân, khiến Bạc Diên có chút ngạc nhiên. Giã đạo nhân lập tức phân phó, vương gia muốn đi gặp dân tình, người phụ trách bảo vệ an toàn, hiểu chưa? À, hiểu rồi. Bạc Diên trong lòng hơi động, biết đây là sự tín nhiệm mà đại vương dành cho mình. Nếu không, sao lại chỉ có một mình y đi bảo vệ? Vì là cải trang vi hành, không thể dùng xe bò của đại vương phủ. Vì xe của phủ đều có dấu hiệu nhận diện, vừa nhìn là biết ngay người trong xe là ai. Bên ngoài mấy con phố có những xe thuê, Tô Tử Tịch cùng với Bạc Diên và một người giã đạo nhân hay y phục để lẫn vào đám đông, đi ra từ cửa hông. Khi ra ngoài, người qua lại trên đường và các quán nhỏ gần đó khá đông đúc. Từ xa, có thể nghe được tiếng giao hàng, nhưng vì không có gì lạ, nên không gây sự chú ý quá nhiều. Đi được một đoạn, gần đại vương phủ không xa, có một quán nhỏ bán đường nhân, một thanh niên đứng ở đó, tay cầm tiểu phiến, đang mua đường nhân. Mắt hắn thỉnh thoảng liếc nhìn cửa đại vương phủ. Khi thấy ba người từ cửa hông bước ra, ánh mắt hắn đột nhiên mở to. Đường nhân, ta không lấy nữa, tiền cho ngươi. Thanh niên vừa trả tiền, liền vội vàng bỏ đi. Hắn rẽ qua con phố đối diện, rồi đi vào một cửa hàng gần đó. Trong cửa hàng, hắn nói nhỏ với một hỏa kế, rồi kín đáo đưa một ít bạc vụn cho người đó. Sau khi nhận tiền, thanh niên hài lòng quay người bỏ đi. Trong mật thất, ánh sáng vẫn mờ ảo. Quế Tuấn Hy cầm ba cây hương, đốt và hướng về phía trước, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi cắm ba cây hương vào hương lô. Khói hương lập tức lan tỏa khắp căn phòng, quấn quanh không khí. Ở khu vực gần hương lô, bóng tối mơ hồ bỗng xuất hiện thêm hai bóng hình, cùng với bóng cũ bắt đầu quấn quýt và vặn vẹo, như thể đang tranh giành thức ăn. Khói hương cứ thế lao về phía bóng tối, những điểm sáng nhấp nháy trong đó. Khói cũng tiêu hao nhanh chóng. Một lát sau, khi tốc độ thiêu đốt của hương chậm lại, bóng tối cũng không còn xô đẩy nhau nữa. Không khí dần dần lắng xuống, giống như những người đói đã ăn no, cuối cùng cũng có sức lực. Âm thanh bén nhọn vang lên liên tiếp trong mật thất. Đại vương chết không yên ổn, thật căm hận, ta thể sẽ giết cả nhà đại vương để giải tỏa cơn giận. Chết không yên ổn, bôi nhọ thần minh. Quế Tuấn Hy có thể nghe thấy những tiếng mắng chửi bén nhọn từ trong bóng tối, nhưng hắn lại như không nghe thấy gì. Chỉ cảm thấy những bóng đen kia đang vặn vẹo, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt. Những thần linh này nguyên bản không thể hiện thánh, phản mà lại có chút thần thánh. Bây giờ lại lộ ra nguyên hình. Đúng vậy, đánh rơi thần linh, phần lớn là xuất thân bất chính, tự nhiên không có giáo dưỡng gì. Nhưng dù sao, những thần linh này đã tồn tại trong kinh điển mấy trăm năm, có chút căn cơ. Tín chúng của họ vẫn có một vài người ra sức ủng hộ. Đó cũng là một lực lượng không nhỏ. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đó là tín hiệu cho thấy người bên ngoài đã thương thảo xong và đến để đưa pin. Quế Tuấn Hy đi tới mở cửa mật thất, vẻ mặt không hề biểu lộ hỉ nộ. đứng ở cửa đối diện với người bên ngoài và hỏi, đại vương có động tĩnh gì không? Phía sau hắn, bóng đen vẫn tiếp tục mắng chửi, nguyền rủa không ngừng. Tuy nhiên, Quế Tuấn Hy không hề nghe thấy, cũng không hề nhìn thấy. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt người này mang lại cho hắn một cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ. Phía sau hắn là bóng tối của mật thất, như thể một nơi đầy rẫy nguy hiểm, khiến hắn đứng ở cửa mà cảm thấy lạnh sống lưng, tâm trí không khỏi có chút bất an. Tuy vậy, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, không để cảm giác này lộ ra ngoài. Đáp lời, tiên sinh, ngài trước đó dặn dò để ý đại vương phủ, quả thật có tin tức truyền về, nghe nói đại vương đã mặc cử nhân phục, rời vương phủ. Bên cạnh chỉ có hai người, mặc cử nhân phục, quả thật đại vương không có mấy người tự mình nhìn thấy qua. Đây cũng là lý do Tố Tử Tịch thay quần áo khác và có thể ra ngoài tham gia văn hội. Quế Tuấn Hy nhướng mày, cải trang vi hành, người chắc chắn không nhìn lầm. Ấn không thể ngờ rằng đại vương lại có thể cải trang ra ngoài vào lúc này. Hơn nữa, lại chỉ mang theo hai người, chẳng phải quá mạo hiểm sao? Dù nói đại vương không rời khỏi kinh thành, nhưng tình hình an ninh tại đây dù có ổn định, cũng không thể nói trước được. Lúc trước, Tân Bình công chúa cũng mang theo không ít kỵ sĩ mà còn bị kẻ thù chặn đánh. Tuy vậy, Quế Tuấn Hy lại nghĩ, đại vương không phải không có tính toán gì, lần này xuất phủ hẳn là có mục đích khác. Đáng ghét là Lỗ Vương phủ lại quá mạnh, lực lượng gần như bị tiêu diệt sạch. May mắn vẫn còn một ít tàn quân, mình đã dùng danh nghĩa Lỗ Vương mới có thể duy trì được chút ít. Nhưng thực tế, lực lượng của chúng ta không đến 1/10. Quế Tuấn Hy nghĩ đến đây, cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên. Bây giờ còn có thể hoạt động, tất cả là nhờ vào những thần từ điền vào lực lượng cơ sở. Chưa kịp suy nghĩ thêm, đột nhiên một tiếng vang ồ ạt tràn vào tai hắn. Bóng tối phía sau lưng dường như nổ tung, những tiếng thét gào, mắng chửi lại văng vẳng trong đầu hắn. Ta đã giao cho ngươi trách nhiệm truyền tin, vậy mà ngươi lại không làm gì để đại vương phải chết. Bây giờ chính là cơ hội tốt. Hắn sống một ngày, ta sẽ khó chịu một ngày. Mau phái người giết hắn đi. Giết hắn, để hắn chết đi. Tiếng mắng chửi lại càng lớn hơn, như thể đang thúc giục hắn hành động. Quế Tuấn Hy cảm thấy một cơn lạnh lẽo lan tỏa trong người, nhưng hắn vẫn giữ vững vẻ mặt lạnh lùng, không để bất cứ điều gì lộ ra ngoài. Để hắn chết, những lời này không chỉ khiến Quế Tuấn Hy cảm thấy áp lực, mà còn mang theo một lực lượng đâm thẳng vào hồn phách. Mặc dù những bóng đen này chỉ còn lại một chút thực lực, yếu ớt đến mức chỉ có thể duy trì được một cách chợt vật, nhưng khi hợp lại, chúng vẫn là một lực lượng không thể xem thường. Quế Tuấn Hy vốn đã bị thương, lúc này sắc mặt xanh mét, hò khan vài tiếng, những người chứng kiến đều sững sờ. Lỗ Vương đã mất. Tất cả mọi người đều cảm thấy không yên. Người ta đồn rằng Quế Tuấn Hy có sự ủng hộ ngầm của Lỗ Vương, và rằng ông sẽ tái xuất. Nếu giờ đây ông gặp phải chuyện không may, thì tất cả hy vọng sẽ tiêu tan. Mọi người lập tức lo lắng, hỏi thăm, tiên sinh, ngài không sao chứ? Có phải bệnh tình tái phát rồi không? Quế Tuấn Hy vội vàng che giấu sự bất ổn trên khuôn mặt, nỗ lực giữ bình tĩnh, đáp, không sao. Nhưng vừa rồi, khi ra tay, ông đã nhận ra trong lòng bàn tay mình đã xuất hiện một vết đỏ. Ông cố tình giấu giếm, không để ai nhìn thấy. Lúc này, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến chuyện lớn. Nên Quế Tuấn Hy cố gắng trấn tĩnh, nói, đại vương cải trang vi hành, cơ hội này khó có được. Đi, chúng ta đi theo sau, rời khỏi mật thất. Sắc mặt ông vẫn tái nhợt, yếu ớt như sắp ngã. Nhìn qua rõ ràng là đã mệt lử. Dù mặc bộ bào văn sĩ, không quá dày, lại không hề đổ mồ hôi, mà còn có vẻ sợ lạnh. Tuy vậy, Quế Tuấn Hy vẫn không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, vừa đi vừa phân phó, ngươi đi phái thêm mấy người truyền tin về đại vương cải trang vi hành cho Thục Vương, Tề Vương, đúng, còn có người của Ứng Quốc. Nói xong, ông lộ ra một nụ cười lạnh. Vâng, tiên sinh, người hầu đáp. Tại Tề Vương phủ, Tề Vương ngồi chống cằm trong sảnh, mắt nhìn vũ nữ múa, thân hình uyển chuyển, theo tiếng nhạc du dương, lúc tụ lại, lúc lại tản ra. Tuy nhiên, nhìn Tề Vương như không rời mắt khỏi màn múa. Thực ra trong lòng ông đang thất thần, bởi vì từ khi Đại Vương bắt đầu nổi lên, mối quan hệ giữa Tề Vương và Thục Vương đã trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt là sau khi Lỗ Vương bị phế làm Ninh Hà Vương. Điều này lại càng đẩy Tề Vương vào thế khó. Dù là con trai của Hoàng đế, một thân vương cao quý, nhưng cũng không thể bảo đảm không bị biếm truất. Lỗ Vương bị phế có nhiều nguyên nhân, trong đó một phần là vì các vương hầu nổi lên phản đối, còn Hoàng đế thì thân thể dần yếu đi, không thể tiếp tục giữ vững. Đó là thời điểm Lỗ Vương gặp phải số phận của mình. Nhưng đối với Tề Vương, đây là một cú đánh mạnh mẽ, cũng là điều mà Hoàng đế lão muốn. Thời gian gần đây, Tề Vương không dám công khai hành động, sợ rằng sẽ giống như Lỗ Vương, bị hạ xuống thành Ninh Hà Vương. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ông sẽ cam chịu. Tề Vương trong lòng kìm nén cơn giận, hầm nghĩ đến cơ hội để trực tiếp đè bẹp Đại Vương. Thục Vương nói rất đúng, những biến động trong 1-2 năm nay quá nhanh, nhưng luôn có lợi cho Đại Vương. Tề Vương lẩm bẩm, ta không tin Đại Vương chỉ có hồng phúc. Hẳn là hắn dùng một thủ đoạn nào đó để che giấu, khiến chúng ta không thể điều tra ra. Ninh Hà Vương đúng là một phế vật, đã đoán được ai là người hại mình, nhưng lại chỉ có thể nhờ ta giúp đỡ, mong ta thay hắn báo thù sao? Nghĩ cũng thật hay. Tề Vương cảm thấy mình không phải là kẻ ngu dốt, sao có thể làm những chuyện như vậy, trừ khi Ninh Hà Vương có thể đưa ra thêm thành ý nào đó đáng giá. Đại Vương, trong khi vũ cơ đang nhảy múa, một quản sự từ bên ngoài vội vã bước vào, ghé tai Tề Vương nói vài câu. Tề Vương lập tức vỗ tay một cái, nhạc sĩ và vũ cơ lập tức ngừng lại, mọi người xung quanh cũng ngừng lại. Đúng lúc này, các phổ tá trong phủ đều đứng dậy, lòng đầy lo lắng, biết rằng có thể lại có chuyện xảy ra. Tất cả đều nhìn về phía Tề Vương đang ngồi ở giữa. Tề Vương liếc nhìn một lượt, rồi nói, Trúc tiên sinh, mới nhận được tin từ Ninh Hà Vương, nói rằng Đại Vương muốn tham gia đêm nay ngàn cờ hồ văn hội, nhưng chỉ mang theo 2 người, cải trang thành cử nhân để lén lút vào dự. Nghe xong, Tề Vương nhíu mày. Thực ra, khi nghe tin này, cảm giác đầu tiên của hắn là Lỗ Vương đã biến thành Ninh Hà Vương, và làm sao có được mạng lưới tình báo mạnh mẽ như vậy? Liệu có phải là Quế Tuấn Hy, người này đứng sau vụ này? Quế Tuấn Hy đã nắm giữ lực lượng này, có thể dễ dàng thu phục những kẻ này. Trúc Ẩm Hương suy nghĩ một lúc rồi hỏi, thật sự là từ Ninh Hà Vương sao? Quản sự liếc nhìn Tề Vương, thấy hắn không nói gì, Uyển đáp, đúng vậy, là tin từ Lỗ Vương phủ. Chúng ta đang điều tra nguồn gốc. Trúc Ẩm Hương nghe xong, trầm ngâm, rồi bỗng quay sang Tề Vương hỏi, Đại Vương, ngài chỉ mang theo 2 người xuất phủ, cơ hội này khó có được, có phải nên làm chút gì không? Tề Vương lạnh lùng, im lặng một chút rồi nói, làm gì dưới chân thiên tử? Ngươi muốn ta đối phó với một thân vương sao? Mưu xuẩn, cút ra ngoài ngay. Vâng, Trúc Ẩm Hương vốn định tiếp tục thảo luận, nhưng bị quát tháo như vậy, vội vàng lui ra ngoài. Sau khi Trúc Ẩm Hương ra khỏi phòng, Tề Vương nhíu mày, bước vài bước, trên mặt hiện lên một vẻ ngoan độc. Không thể tra ra dấu vết của Đại Vương, liệu có phải là thiên mệnh không? Mệnh của ta do ta quyết định, không phải do trời. Nếu thực sự đến mức bất đắc dĩ, có lẽ ta có thể dùng sách này. Người chết chẳng phải do thiên mệnh. Năm đó Thái tử chính là tấm gương. Ở phía bắc kinh thành, trong một khu vực vắng vẻ, có một con đường mà ít người qua lại. Khu vực này chủ yếu là nơi mà các thương nhân từ nơi khác đến sinh sống. Nhưng hầu hết họ đều chỉ mua nhà và không ở thường xuyên, khiến cho con đường này trở nên khác biệt so với những con phố nhộn nhịp khác. Dù các tòa nhà ở đây được xây dựng chỉnh tề với những đại trạch san sát, nhưng vì người ở thưa thớt, nơi đây luôn mang một vẻ hoang vắng, hiu quạnh. Thỉnh thoảng có một chiếc xe bò đi qua, nhưng cũng chỉ vội vã, như không muốn dừng lại. Một trong những tòa nhà ấy có 2 sân trước và sau. Vì là nơi ở của thương nhân bình thường, cửa chính nhỏ hẹp, bên trong không gian cũng không lớn lắm. Bước qua cánh cửa chính là khu vực sinh sống của thương nhân và mấy người hầu. Còn khu vực phía sau chứa đầy tạp vật không có dụng ý gì đặc biệt. Dù cánh cửa lớn có mở ra, cũng chỉ đủ để một chiếc xe bò bình thường lọt qua. Vì thế, ngay bên cạnh tòa nhà, họ đã mở một khu đất trống để đỗ xe bò. Khi màn đêm buông xuống, chỉ có vài hộ gia đình là có khói bếp bốc lên, tiếng trâu kéo xe từ xa vọng lại, rồi một chiếc xe bò mộc mạc do trâu kéo dừng lại trước một trong những căn nhà. Suy, lái xe là một người Hán tử khôi ngô, anh ta kéo dây cương rồi nhảy xuống xe. Theo sau anh ta là một người trung niên, mặc trang phục quan nhân. Tuy người này không phải chủ nhà, nhưng cũng rất có dáng vẻ. Trung niên văn nhân quay người, đỡ lấy một người nữa bước xuống từ xe. Người này mặc thanh sam, diện mạo tuấn tú, dù chỉ là cử nhân ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất lại lộ rõ. Đây là nhà của Lưu Đạt phải không? Thanh niên ngẩng đầu nhìn tòa nhà, rồi nhẹ nhàng hỏi. Trung niên văn nhân đáp, công tử, chính là nơi này. A Đại, đi gọi cửa. Thanh niên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt ra lệnh. Hán tử khôi ngô lên tiếng, rồi bước lên bậc thang. Ba ba ba gõ cửa. Ao vậy? Một lát sau, bên trong có người đi tới, hỏi qua cánh cửa. Công tử nhà ta họ Tào, đường xa đến đây, muốn gặp một người bạn cũ. Hán tử ngoài cửa đáp. Tào công tử, người hầu trong nhà nghe vậy, không biết Tào công tử là ai, liền hỏi. Là vị Tào công tử nào vậy? Đừng hỏi nhiều, ngươi đi báo với lão gia, ông ấy sẽ biết. A Đại đáp lại, không mấy khách sáo. Lời nói không khách khí của A Đại khiến người hầu trong lòng có chút lo lắng. Quý nhân ở kinh thành quá nhiều. Một câu nói không cẩn thận có thể khiến mình hoặc chủ nhân gặp rắc rối. Vội vàng nói, xin đợi một chút, ta sẽ đi báo với lão gia ngay. Tiếng bước chân của người hầu vội vã chạy vào trong phòng. Lão gia, thương nhân Lưu Đạt đang vui đùa cùng ái thiếp. Năm nay đã qua tuổi 40, dù nhìn không mập mạp, nhưng lại rất khỏe mạnh. Nữ tử trong tay hắn, tuổi còn trẻ, vào khoảng 18, đôi mắt đẹp lấp lánh, đang dùng miệng nhấm nho rồi muốn đút cho Lưu Đạt ăn. Hắn đang cười nói vui vẻ. Nhưng khi nghe tiếng gõ cửa ngoài, dù biết có người đến, hắn vẫn không mấy chú ý. Mãi đến khi người hầu vội vàng chạy vào, hắn mới hỏi, thế nào, lại có người đến à? Ai vậy? Lão gia, đối phương nói là Tào công tử, nói rằng khi ngài nghe xong là sẽ biết ngay là ai. Ngài nhìn, Tào công tử. Lưu Đạt lúc đầu có chút mơ hồ, ánh mắt mơ màng do men rượu, nhưng ngay lập tức, mắt ông mở to. Ôi, bất ngờ, mỹ thiếp bị đẩy ra, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Lưu Đạt cũng không để ý, ông đứng lên, đầu hơi choáng váng. Vị này sao lại đến Trịnh triều kinh thành? Đâu phải là chuyện thường. Lão gia dường như nhận ra mình có chút thất thố. Lưu Đạt thanh thanh cổ họng rồi phân phó ái thiếp. Ngươi về phòng trước. Một lát ta sẽ nói chuyện với Tào công tử. Đừng quấy rầy. Mỹ thiếp vốn chỉ là một thương nhân nô tỳ. Thấy chủ nhân thường xuyên tiếp khách, nên cũng không có gì lạ lắm. Nàng vâng lời, rời khỏi phòng. Lưu Đạt chỉnh lại y phục, chậm rãi đi ra ngoài, tự mình mở cửa đón khách. Vừa bước ra, ông nhìn thấy một thanh niên đứng sau cổng, đang bước về phía thanh niên. Lưu Đạt chợt cảm thấy chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống, nhưng khi ánh mắt của ông gặp ánh mắt thanh niên, Lưu Đạt nhanh chóng kiềm chế lại, hơi nghiêng người, mỉm cười nói, Tào công tử, lâu rồi không gặp. Tào công tử mỉm cười đáp lại, đúng vậy, lần này tới kinh thành cố ý tới thăm ngài. Chắc không phải chuyện quan trọng gì. Nhanh mời vào trong, Lưu Đạt vừa nói, vừa mở rộng cửa. Phân phó gia nhân đưa Tào công tử vào chỗ mồi. Tào công tử vào phòng, ban đầu vẫn giữ vẻ ôn tồn lễ độ, như một vị khách. Tuy nhiên, khi được mời vào tiểu sảnh, không có ai ngoài họ, hắn không giữ vẻ khách sáo nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế. Thái độ bình thản, Lưu Đạt phân phó gia nhân không tiếp đãi khách khác, chỉ cho phép vào phòng để trò chuyện với Tào công tử. Khi cánh cửa đóng lại, Lưu Đạt cúi đầu, quỳ xuống trước mặt thanh niên. Đại vương, sao ngài lại tới đây? Nếu để người của Trịnh triều phát hiện ngài, chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Thì ra, người ngồi trước mặt Lưu Đạt không phải ai khác mà chính là Tào Dịch Nhan, tân chủ của Ứng Quốc. Hơn một năm qua, Tào Dịch Nhan đã dần ổn định vương vị tại Ứng Quốc, đặc biệt sau hai trận đại thắng. Khí chất của hắn đã hoàn toàn khác xưa, không còn vẻ kiêu ngạo như trước, mà thay vào đó là sự trầm tĩnh, sát phạt. Lưu Đạt là một người giàu kinh nghiệm và cũng là một trong những người mà Tào Dịch Nhan đã phái đi để âm thầm phục vụ tại Kinh Thành từ hơn một năm trước. Tào Dịch Nhan khẽ gật đầu, thong thả nói, đứng lên đi, không sao đâu. Cô mới được hai quận, vẫn cần có nội các chủ trì, mà nơi này càng phải chú trọng, thời gian không chờ ta. Ứng Quốc gần hai tiểu quốc, một quốc gia gần như vô chủ, không có ai đủ sức mạnh để dẫn dắt thảo phạt. Còn quốc gia kia thì cần giữ vững quyền lực để Trịnh Triều không cảm thấy lo lắng. Việc này rõ ràng sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng bây giờ, khi thiên cơ đã rõ ràng, Tào Dịch Nhan tự nhiên không thể tiếp tục dung túng. Việc chiếm đoạt hai nước giờ đã giúp hắn mở rộng cương thổ, nhân khẩu cũng tăng thêm 7 phần, thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đồng thời, trong quá trình đó, hắn cũng đã xây dựng được uy tín của mình với tư cách là quốc chủ. Đương nhiên, sau khi mọi việc hoàn tất, hắn sẽ phải lập tức quay về Kinh Thành. Hắn muốn biết thiên cơ cuối cùng là như thế nào. Nghĩ đến đây, Tào Dịch Nhan lập tức sai Lưu Đạt báo cáo tình hình Kinh Thành trong hơn một năm qua. Đại vương, hơn một năm qua, nếu phải nói sự biến hóa lớn nhất ở Kinh Thành, hẳn là thuộc về đại vương. Lưu Đạt bắt đầu báo cáo về những thay đổi ở Kinh Thành, nhấn mạnh sự thăng chức của đại vương chỉ trong một năm. Từ đại hầu, đại quốc công đến đại vương, mọi người đều bàn tán rằng năm xưa hoàng thượng rất yêu thương thái tử, tiếc rằng thái tử đã qua đời vì bệnh. Hiện giờ tìm được con của thái tử, mặc dù chưa lập tức lập thái tôn, nhưng cũng đã được chú ý và coi trọng. Hiện giờ quả thật chứng minh điều này. Lưu Đạt tiếp tục, đây là dư luận ở Kinh Thành, rất nhiều người đều nói vậy. À, trong Kinh Thành có loạn truyền thuyết này sao? Tào Dịch Nhan nghe xong, khẽ liếc nhìn, có chút suy tư. Cùng với việc đại vương thăng chức đồng thời, các chư vương có vẻ không hài lòng. Trong đó, người không thuận nhất chính là Lỗ Vương. Nghe nói, Lỗ Vương Mẫu Phi và Thủy Vân có quan hệ thân thiết. Lỗ Vương chưa chắc đã là con đẻ của Hoàng đế. Hiện tại, Hạ Bệ Ninh Hà Vương, dù sao cũng có lý do, xét về tình lý thì vẫn có hiểm nghi. Lưu Đạt tiếp tục thao thao bất tuyệt, giải thích lý do tại sao những tin đồn trong Kinh Thành cho rằng Lỗ Vương có thể không phải là Hoàng đế con ruột. Tào Dịch Nhan đã nghe qua việc Tô Tử Tịch trở thành đại vương, nhưng không biết chi tiết tường tận. Ngồi trong sảnh, nghe xong những lời này, hắn không khỏi biến sắc. Quá nhanh, Tô Tử Tịch, từ khi mới gặp gỡ và biết đến lúc còn là cử nhân, đến nay đã trở thành đại vương, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Chắc chắn, Tô Tử Tịch chính là một trong những tinh anh nổi bật từ lúc ấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.